Chương 241, niệm kinh giết người, phục ma trận. Hòa thượng kinh hãi nói. Ông ta tu luyện Tu La Ma Công, vô cùng mẫn cảm với phục ma gì đó. Vừa rồi ông ta hoài nghi Mạc Phàm đang khắc trận pháp, chỉ là vẫn không cảm nhận được uy lực của trận pháp, lúc này mới không để ở trong lòng. Dù sao tạm thời uy lực của trận pháp cũng không lớn. Ai biết thực ra là phục ma trận, trận pháp này vừa khởi động, ông ta cảm thấy nội khí toàn thân như bị trấn áp, không điều động được một chút nào, cơ thể cũng như bị đóng đinh tại chỗ không thể nhúc nhích. Mạc Phàm cười nhẹ, nói, là kim cương phục ma trận. Kim cương phục ma trận, không phải đã thất truyền rồi sao, cậu đạt được từ đâu ra? Sắc mặt hòa thượng lại khó coi hơn. Nghe nói kim cương phục ma trận là trận pháp của Thiếu Lâm, đã thất truyền trong thời kỳ dân quốc. Tiểu tử kia học được từ đâu? Thất truyền. Khóe miệng Mạc Phàm nhếch lên, cười khinh thường. Loại tiểu trận pháp này đã thất truyền ở địa cầu, nhưng có đạo lý thất truyền ở tu chân giới sao? Tôi không chỉ biết kim cương phục ma trận, còn biết kim cương diệt ma trận, kim cương phần ma trận, nhưng ông không có cơ hội nhìn thấy rồi. Hòa thượng hơi sững sờ nhìn Mạc Phàm. Trong mắt lóe lên chút sợ hãi. Nhưng ngay sau đó tươi cười càng rỡ lại tràn đầy trên khuôn mặt hung dữ của ông ta. Tiểu tử, có vẻ tôi khinh thường cậu quá rồi, nhưng cho dù cậu biết được nhiều trận pháp như vậy thì có năng lực gì, không có pháp lực căn bản không thể thi triển, đợi pháp lực của cậu hao hết sẽ là lúc chết của cậu, đợi xem. Không phải Mạc Phàm không muốn cho ông ta thấy những trận pháp kia, mà là không có cách nào cho ông ta thấy, bởi vì cậu ta không còn nhiều pháp lực lắm. Trong con hẻm sắc mặt Chu Hiệt mới thay đổi một chút, tâm tình lập tức lại chìm vào đáy cốc. Sư phụ! Có cần đồ nhi báo cảnh sát không? Chu Hiệt đi ra hỏi. Cô mới bái sư không lâu chưa học được gì, chỉ có thể báo cảnh sát. Báo cảnh sát, cô nghĩ cảnh sát có thể làm gì tôi? Hòa thượng ngồi trong trận pháp cười âm hiểm nói, ánh mắt nhìn Mạc Phàm và Chu Hiệt như ác lang nhìn thấy con mồi. Cô bé, tôi thấy dáng người cô không tệ, nếu bây giờ cô đoạn tuyệt quan hệ với cậu ta, sau đó tát cậu ta một cái, tôi sẽ nhận cô và em trai cô làm đồ đệ, thế nào? Chu Hiệt hơi sững sờ, mắt đảo qua đảo lại. Cô suy nghĩ thật kỹ đi, đợi tôi vừa ra ngoài tiểu tử này sẽ phải chết không thể nghi ngờ. Nếu cô quyết một lòng đi theo cậu ta, đợi tôi ra ngoài không chỉ tiền dâm hậu sát cô, còn giết em trai cô nữa, nhưng bây giờ cô phản bội cậu ta thì khác. Hòa thượng nhếch miệng cười nói, ý đồ ly gián Chu Hiệt và Mạc Phàm. Sắc mặt Mạc Phàm như thường, không nói một câu nào, hai ngón tay vốn dựng thẳng lại hạ xuống. Chu Hiệt nhìn hòa thượng khủng bố, lại nhìn Mạc Phàm. Chỉ do dự một lát liền có quyết định. Một ngày làm thầy cả đời làm cha, nếu ông có thể đi ra giết sư phụ tôi sẽ để mặc ông dẫm đạp, mạng của em trai tôi cũng mặc ông xử trí, nếu như ông không ra được thì nên câm miệng tốt hơn. Đợi sư phụ tôi khôi phục chút pháp lực, người chết là ông. Chu Hiệt cao giọng nói. Nếu không có Mạc Phàm, cô đã bị người của Khổng Tuyên mang đi. Vừa rồi lại bị Điêu Gia mang đi nữa, có thể nói Mạc Phàm cứu cô hai lần. Nếu cô đã bái Mạc Phàm làm sư, thì sẽ không thay đổi quyết định. Nói cách khác, nếu cô phản bội Mạc Phàm sẽ có kết cục tốt sao? Cho dù không bị thiên lôi đánh, cô đâm xe thể thao của Khổng Tuyên, đến Khổng gia tuyệt đối sẽ sống không bằng chết. Tuy cô yếu một chút, nhưng không hề ngu dốt. Chu Hiệt vừa nói xong, sắc mặt hòa thượng lập tức trầm xuống, gần như có thể vặn ra nước. Ông ta muốn lừa gạt Chu Hiệt một phen, khiến Mạc Phàm chết càng thống khổ hơn chút, ai biết con ngốc này lại không biết điều như thế. Cô bé, cô đã không biết tốt xấu như thế, vậy đi chết với sư phụ cô đi, đợi cậu ta khôi phục thực lực sao, đời này đều không có khả năng. Hòa thượng cười nói. Sắc mặt Chu Hiệt trầm xuống, không dám nói gì thêm. Nếu như thực sự như vậy thì cứ thế đi, cô đã tận lực rồi. Mạc Phàm liếc mắt nhìn Chu Hiệt một cái, cười nói. Không dùng pháp lực tôi vẫn có thể giết chết ông ta, cô yên tâm đi, tôi nói có tôi ở đây, không ai có thể làm cô bị thương. Tôi nói được thì làm được. Cái gì? Đôi mắt Chu Hiệt mở to, nhìn Mạc Phàm đầy kinh ngạc. Tiểu tử, cậu lừa dối tiểu cô nương cũng không cần nói dối đến mức đó, không cần pháp lực cũng có thể giết tôi xem cậu giết thế nào, dùng mắt giết hay niệm lực giết, hôm nay cậu không giết được tôi sẽ là ông nội cậu. Hòa thượng vốn sửng sốt, sau đó cười điên cuồng nói. Ông ta tung hoành ở Hoa Hạ không ít năm, Chưa từng nghe nói phương pháp không cần pháp lực có thể giết cao thủ nội kình đỉnh phong như ông ta. Mạc Phàm cười khinh thường, ngón trỏ và ngón giữa dựng thẳng trước ngực. Một đoạn kinh văn khó hiểu truyền từ trong miệng hắn ra. Đoạn kinh văn này tên là Diệt Ma Kinh, là chiến lợi phẩm khi hắn ở tu chân giới thi đấu y thuật với một cao tăng đắc đạo. Cao tăng kia nói cho hắn biết trong đoạn kinh văn ẩn chứa đại pháp nhưng không cần pháp lực có thể động đến ma chướng trong cơ thể ma tu, khiến người này tẩu hỏa nhập ma mà chết. Đương nhiên tiền đề đó là ma tu này luôn nghe thiên kinh văn, vì thế hắn dùng một chút y thuật tâm đắc đổi lấy kim cương phục ma trận và một số trận pháp với cao tăng. Trận pháp khốn ma, kinh văn diệt ma. Nghe nói dựa vào diệt ma kinh này. Cao tăng kia giết vô thượng thiên ma, danh tiếng lan xa. Hòa thượng này tu tu la ma công, tuy bị cắt xén vô số lần bản cũ, nhưng thuộc tính ma công vẫn còn, diệt ma kinh này có tác dụng với ông ta. Hòa thượng thấy Mạc Phàm niệm kinh, căn bản chẳng thèm ngó tới. Tiểu tử, cậu muốn dùng kinh Phật cảm hóa tôi à, nói cho cậu biết tôi cũng niệm kinh vài chục năm rồi, nhưng càng niệm kinh càng muốn giết người, bây giờ tôi rất muốn giết cậu. Nói xong câu đó, sắc mặt hòa thượng bắt đầu kỳ lạ. Theo kinh văn tụng ra, không hiểu sao nội kình trong cơ thể ông ta sao động, có xu thế không chịu khống chế. Ông ta vội vàng áp chế. Nhưng càng áp chế càng loạn, sao động càng lớn. Xú tiểu tử, đừng niệm nữa tôi diệt cậu. Hòa thượng giận dữ hét. Mạc Phàm như lão tăng nhập định, vẻ mặt cung kính, kinh văn không ngừng truyền từ trong miệng hắn ra. A a a. Tiếng kêu thảm thiết truyền từ miệng hòa thượng ra. Ở dưới kinh văn này, cơ thể ông ta bắt đầu bành trướng, lớn hơn vừa rồi một vòng, da ngăm đen trở nên đỏ bừng, khuôn mặt vốn hung dữ càng trở nên khủng bố. Đừng, đừng, đừng niệm nữa. Hòa thượng kêu lên, không còn bộ dạng hung hãn lúc trước. Chỉ trong thời gian một chén trà nhỏ, vèo một tiếng. Kinh khí ngược chiều phá thể mà ra. Vết thương xuất hiện, kinh khí trong cơ thể hòa thượng như tìm được chỗ phát tiết, điên cuồng trào ra. A a a. Tiếng kêu thảm thiết rét lạnh phát ra từ miệng hòa thượng, kinh khí tràn ra thông qua vết thương trên người ông ta. Máu tươi chảy đầy một vùng, mùi máu tanh nồng đậm tản đi theo gió đêm. Lúc này Mạc Phàm mới mở to mắt, linh khí còn sót lại rót vào trong kiếm phù. Tôi nói rồi, chút linh khí đó cũng đủ giết ông, vậy đủ rồi, chết đi. Trường kiếm vung lên, cái đầu trọc rơi xuống đất. Linh khí, cậu là... Trong đôi mắt tràn đầy không cam lòng của hòa thượng lộ ra khiếp sợ. Rất nhanh liền tản đi. Chu Hiệt ở bên cạnh vô cùng khiếp sợ. Niệm kinh giết người sao? Chương 242, một hòa thượng khác. Mãi đến khi hòa thượng chết đi, Chu Hiệt còn chưa phản ứng kịp. Niệm kinh giết người, chuyện này quá khó tin. Sư phụ cô thật sự là người sao? Có một ngày cô cũng có thể như vậy. Mạc Phàm nhìn biểu cảm ngay ra như phỏng của Chu Hiệt, cười nhạt nói. Hắn đi đến trước người tên đầu bóng loáng, lấy hai chuỗi tràng hạt trên người ông ta. Cô đeo cái này trước, nó có lợi với cơ thể cô, lúc nào đó tôi sẽ giúp cô luyện chế thành pháp khí. Mạc Phàm đưa tràng hạt màu đỏ cho Chu Hiệt. Chuỗi tràng hạt màu đỏ này là mài bích huyết thạch mà thành, cũng là một trong những nguyên liệu luyện chế pháp khí. Cùng là nguyên liệu với bích huyết châm hắn dùng để luyện thể, đeo lâu dài mới có lợi với thân thể. Thứ đáng giá nhất trên người hòa thượng này là chuỗi tràng hạt. À! Chu Hiệt gật đầu, không ngại vừa lấy xuống trên thi thể hòa thượng, lau vài cái liền đeo trên tay, giống như nhận được bảo bối. Mạc Phàm cầm lấy một chuỗi tràng hạt màu trắng khác, nắm trong tay vận chuyển cửu chuyển hỗn nguyên công. Chuỗi tràng hạt màu trắng nhanh chóng biến thành ảm đạm không có ánh sáng. Chỉ trong một chén trà nhỏ, hoàn toàn biến thành viên đá bình thường, linh khí bên trong đều được hấp thu, linh khí trong cơ thể hắn coi như khôi phục chút. Mạc Phàm ném viên đá vô dụng đi, ánh mắt lại đảo qua người hòa thượng, nhìn một cái túi da bên hông ông ta. Hắn cầm lấy túi mở ra nhìn thoáng qua, hai mắt hơi sáng lên. Cái túi này không lớn, bên trong có mấy bình ngọc lớn nhỏ. Hắn mở từng bình ngọc ra, bỗng nhiên mùi thuốc nồng đậm xông vào mũi. Hai bình tôi thể đan, hai viên trúc cơ đan, bốn bình bổ linh đan, còn hai bình đan dược dùng để chữa thương nữa. Ngoại trừ bổ linh đan có thể giúp hắn khôi phục chút linh khí ra, ba loại khác không có tác dụng lắm với hắn, nhưng đúng lúc lại tốt với Chu Hiệt, bất luận là tôi thể đan hay trúc cơ đan đều là thứ Chu Hiệt cần nhất. Hắn không lập tức đưa đan dược cho Chu Hiệt, những đan dược này luyện chế thật sự quá thối nát, bên trong chứa nhiều tạp chất. Đợi hắn rút ra chút thời gian luyện chế một lần nữa, không chỉ không có tác dụng phụ, còn làm hiệu quả tăng lên không ít. Hắn cau mày phục dụng mấy viên bổ linh đan, nhẫn trên đầu ngón tay sáng lên, mấy bình đan dược biến mất toàn bộ. Chu Hiệt lại sửng sốt, nhìn tay Mạc Phàm đầy kinh ngạc. Sư phụ, đây là... Một cái nhẫn thôi, sau này cô sẽ có. Mạc Phàm bình tĩnh cười nói. Chỉ là một chiếc nhẫn trữ vật mà thôi, sau này Chu Hiệt sẽ nhận được vô số thứ cô không tưởng tượng được. Chu Hiệt cũng không hỏi nhiều, chỉ gật đầu, trong lòng lại thổn thức không thôi. Bình thường cô rất thích xem phim tiên hiệp trên TV và đọc tiểu thuyết, chiếc nhẫn của Mạc Phàm rất giống nhẫn trữ vật trong truyền thuyết. Chẳng lẽ thứ này thật sự tồn tại? Cõi lòng cô đầy chờ mong. Cô đi về trước đi, đợi cô bố trí cho em trai mình xong thì đến biệt thự tìm tôi. Mạc Phàm nói. Dạ, sư phụ. Chu Hiệt gật đầu, nhìn thi thể đầy đất không khỏi nhíu mày, vậy những người này? Cô không cần phải xen vào những chuyện này, tôi sẽ xử lý giúp cô. Mạc Phàm gật đầu nói. Hắn gọi điện thoại cho Đường Long. Nói cho anh ta địa chỉ nơi này liền rời khỏi khu lâu năm, quay về giải quyết một chuyện khác. Trong biệt thự, đám cha Mạc Phàm ngồi trong đại sảnh cầm miếng ngọc phù, đầu đầy mờ mịt. Tiểu Phàm, miếng ngọc này là thứ gì vậy, vậy mà có thể phóng điện? Vừa rồi ở trước biệt thự bỗng nhiên tên đầu bóng loáng kia đột kích, trên người Tiểu Vũ lập tức có một màn hào quang vây quanh, sau đó sáu tia điện trước sau đuổi theo người kia. Tia điện này không chỉ dọa chạy tên đầu bóng loáng, cũng dọa sợ đám bọn họ. Ngọc này là Mạc Phàm đưa cho, bọn họ tưởng rằng là ngọc dưỡng nhân. Đeo trên người sẽ có lợi với cơ thể, ai biết nó còn có thể tạo ra pháp thuật, chuyện này làm người ta quá khó tin. Quả thật một màn kia như phóng điện. Pháp khí phòng thân. Mạc Phàm nói thẳng. Nếu cha mẹ đều thấy được, giấu giếm cũng vô dụng, sớm muộn gì bọn họ cũng biết. Pháp khí. Mọi người lập tức sửng sốt. Bọn họ không hề xa lạ với pháp khí, trong nông thôn còn rất nhiều người vẫn mê tín. Trong nhà rất nhiều người đặt một hai thứ khai quan như tượng Phật hay bát quái gì đó, dùng để ít tà, những thứ này được gọi là pháp khí. Nhưng mấy thứ kia để trong nhà 100 năm, cũng không thấy phóng điện như khối ngọc này một lần. Đây rõ ràng là pháp bảo của tiên nhân. Con lấy mấy khối ngọc này ở đâu? Cha Mạc Phàm hỏi. Con tự luyện chế ra. Mạc Phàm giải thích. Mọi người lại lập tức sửng sốt, Mạc Phàm tự luyện chế ra pháp khí. Mạc Phàm biết võ, biết y thuật đã khiến bọn họ giật mình không nhỏ, vậy mà Mạc Phàm còn luyện chế được pháp khí. Mạc Phàm như vậy làm bọn họ cảm thấy có chút xa lạ. Những thứ này đều là sư phụ con dạy con sao? Giọng cha Mạc Phàm run run hỏi. Dạ. Mạc Phàm gật đầu. Tiểu Phàm, sư phụ con là ai, con biết không? Ông ấy đưa cho con y thuật. Pháp thuật và công phu xong đã không thấy tăm hơi, con cũng không biết ông ấy là ai, hình như tên là Vô Cực Đạo Nhân. Mạc Phàm nói. Lúc này chỉ có thể lấy sư phụ hắn ra làm lá chắn thôi. Mạc Phàm vừa mới nói xong, trên tinh cầu trắng như tuyết, một lão giả tóc bạc cuốn áo khoác đang đứng trên đỉnh núi đầy gió tuyết. Hắc xì. Hắc xì. Hắc xì. Bỗng nhiên lão giả hắc xì ba cái. Lão giả xoa xoa mũi, buồn bực nói. Chẳng lẽ ta đường đường là tông chủ của thần nông tông cũng bị cảm? Lão giả nghĩ một lát liền ném chuyện này sang một bên, tiếp tục đi thẳng phía chân trời trên núi. Vô Cực Đạo Nhân. Mọi người nghĩ một lát liền lắc đầu. Căn bản chưa từng nghe thấy cái tên này. Nhưng Mạc Phàm nói có chắc chắn là có tồn tại, nếu không Mạc Phàm thay đổi nghiêng trời lệch đất từ đâu ra. Cha Mạc Phàm còn chưa mở miệng, đã bị mẹ Mạc Phàm xen ngang. Được rồi. Tiểu Phàm có thể học được bản lĩnh như vậy là phúc của Mạc gia chúng ta, mọi người hỏi thì sẽ rõ sao. Lão mẹ Mạc Phàm hơi bất mãn nói. Lão mẹ Mạc Phàm xuất thân từ Tưởng gia, thân thế bối cảnh mạnh hơn cha Mạc Phàm không biết bao nhiêu lần, đối với pháp sư, võ giả chân chính cũng biết nhiều hơn cha Mạc Phàm một chút. Pháp sư bình thường phần lớn là giả, võ giả cũng phần lớn là động tác võ thuật đẹp mắt. Nhưng Hoa Hạ thật sự tồn tại pháp sư có thể cầu mưa cầu phúc. võ giả có năng lực phá núi sông. Những chuyện này không truyền lại, Mạc Phàm có thể gặp được một vị sư phụ như vậy là cơ duyên có thể ngộ nhưng không thể cầu. Nếu không sao Mạc gia bọn họ có thể trả nợ 1 triệu, nhanh như vậy đã thành xưởng dược nổi tiếng ở Đông Hải, rất nhiều thế gia đều cầu bọn họ. Được rồi. Mọi người lắc đầu không hỏi nhiều nữa. Mạc Phàm cười liếc mắt nhìn lão mẹ một cái. Anh có thể dạy em pháp thuật không? Tiểu Vũ nằm trên đùi Mạc Phàm hỏi. Tiểu nha đầu này vừa bị lôi điện dọa sợ. Bây giờ vẫn còn có chút trắng xanh, sau khi Mạc Phàm quay về mới khá hơn chút. Em muốn học pháp thuật gì? Mạc Phàm cười hỏi. Hắn tu chân 500 năm, tích lũy pháp thuật đâu chỉ ngàn vạn, dạy Tiểu Vũ không thành vấn đề. Em muốn học pháp thuật có thể biến ra rất nhiều đồ ăn ngon. Tiểu Vũ gãi má nghĩ một lát nói. Mạc Phàm hết nói nổi, mặt nhăn lại, trái lại dịch chuyển thì có thể làm được, nhưng pháp thuật tự nhiên biến ra đồ ăn đúng là không có. Con hàng ăn vặt, chuyện này để anh nghĩ đã. Mạc Phàm véo mũi Tiểu Vũ nói. Tiểu Phàm, vậy hòa thượng kia, con chuẩn bị làm sao bây giờ? Cha Mạc Phàm lo lắng hỏi. Chuyện đó à, để con đi thu thập ông ta. Ánh mắt Mạc Phàm trở nên phát lạnh, lạnh lùng nói. Chương 243, đáng chết là ông. Đầu bóng loáng tên tuệ năng kia dám thừa dịp hắn không có ở đây muốn làm hại người nhà hắn. May mà có thất hồn ngọc ngăn cản, nếu không hậu quả khó mà tưởng tượng nổi. Sao hắn có thể để tên tuệ năng kia rời đi? Nếu đã đến đây, vậy thì ở lại đi. Tiểu Vũ, cho anh mượn ngọc phù của em một lát. Mạc Phàm bình tĩnh cười nói. Phàm là những người uy hiếp người nhà hắn, hắn sẽ không để lại một chút cặn nào. À. Tiểu Vũ nhu thuận đưa ngọc cho Mạc Phàm. Tiểu Phàm, cha đi cùng con nhé. Cha Mạc Phàm hỏi. Người vừa đánh lén bọn họ rất lợi hại. Lôi điện đã đánh ra mà không bị thương, Mạc Phàm đi một mình ông sẽ lo lắng. Tuy ông không giúp được gì nhưng ít ra không để Mạc Phàm chịu trách nhiệm một mình, dù sao ông là cha Mạc Phàm mới chỉ 16 tuổi. Bác cũng đi với cháu. Bác cả Mạc Phàm nói theo. Còn chú nữa, chú sẽ vặn đầu con lừa ngốc kia xuống. Chú ba Mạc Phàm cũng nóng lòng muốn thử. Mạc gia có được như bây giờ đều dựa vào Mạc Phàm, ba bọn họ đứng nhìn thật sự hơi xấu hổ. Dượng cũng đi. Dượng Mạc Phàm, cha Lý Thi Vũ cũng xắn ống tay áo, Ngô Hân ở bên cạnh kén tay ông ta cũng không quan tâm. Tuy ông ta không là người tốt gì, nhưng không muốn nợ nhân tình người ta, ông ta được lên chức chắc chắn là nhờ mặt mũi Mạc Phàm. Mạc Phàm nhìn người một nhà cùng chung mối thù, trong lòng cảm thấy ấm áp. Đời trước đều là ba anh em Mạc gia liều mạng duy trì cái nhà này. Nhất là cha, bệnh trên người ông đều do mệt mà ra. Bọn họ đủ vất vả rồi, một đời này toàn bộ do hắn gánh vác đi. Một hòa thượng mà thôi, không cần nhiều người đi như vậy, một mình con đủ rồi. Vậy chúng ta làm gì? Cha Mạc Phàm hỏi. Biệt thự này rất rộng, có đủ loại thiết bị giải trí, mọi người có thể nhìn xem, cần cái gì có thể nói với Vương Mụ. Muốn ăn gì thì bảo Đường Long mua giúp mọi người, anh ta sẽ không từ chối đâu. Mạc Phàm cười nói. Như vậy, cha Mạc Phàm cảm thấy không được tốt lắm. Được rồi đừng nói nữa, Tiểu Phàm đi một mình được rồi, mấy anh em các ông uống chút gì ở đây đi, không phải Lưu lão kia đưa Côn Ngô thần nhưỡng tới sao, tôi đi làm vài món. Lão mẹ Mạc Phàm không hài lòng lắm nói. Bà còn không biết tính cha Mạc Phàm, chịu khổ đến chết cũng phải sĩ diện. Mấy người bọn họ đi chỉ biết liên lụy Mạc Phàm. Lúc này mấy người mới từ bỏ ý định, không đòi đi theo nữa. Nói xong bà lại dặn dò Mạc Phàm, Tiểu Phàm. Con cũng cẩn thận một chút. Dạ. Mạc Phàm gật đầu cười với lão mẹ. Hắn cầm lấy thất hồn ngọc của Tiểu Vũ đi đến ao nhỏ trong phòng khách, khối hải nhãn thạch ở đó. Chắc không sai biệt lắm rồi. Một tay hắn ấn trên hải nhãn thạch. Linh khí thuộc tính thủy vô cùng thanh thuần rót vào trong cơ thể hắn, nhanh chóng bổ sung linh khí thiếu trong cơ thể. Thất hồn ngọc được hắn để ở mi tâm, hai mắt nhắm chặt miệng niệm thần chú. Khởi. Hắn khẽ quát một tiếng. Một ký hiệu xuất hiện giữa mi tâm hắn, cảm ứng như thủy triều lao ra mãnh liệt, cường đại hơn hắn vừa đạt đến trúc cơ trung kỳ. Trong chớp mắt cảm ứng đột phá phạm vi hắn cảm ứng lúc trước, từ 1 km đến 2 km, tiếp tục bay lên. 3 km. Cảm ứng này mang theo sát ý sắc bén, Tần Quỳnh và Lạc Phi đang uống rượu trong biệt thự số 1 Vân Trung Thự sửng sốt, nhìn về phía biệt thự Mạc Phàm, vẻ mặt vô cùng khiếp sợ. Hai người bọn họ đều đến nội kình đỉnh phong, thiếu chút nữa là tiên thiên. Cảm ứng mạnh hơn người bình thường không ít, gió thổi cỏ lay trong 100 mét xung quanh bọn họ đều phát hiện được. Nhưng vậy mà tiểu tử kia có thể vượt cây số, đến chỗ biệt thự bọn họ, vẫn còn mạnh như thế. Thực lực của tiểu tử này tiến bộ quá khủng bố rồi. Ai nói không phải chứ? Sắc mặt Lạc Phi cũng trầm xuống nói. Bởi vì chuyện Tần Kiệt lúc trước, ông ta vẫn có chút thù địch với Mạc Phàm. Nhưng lúc này có chút nghĩ lại mà sợ. Lúc này mới có mấy ngày, tiểu tử này lại mạnh hơn rất nhiều. Tiểu Anh, còn có biết chuyện gì không? Lạc Phi hỏi. Là Khổng gia phái người tấn công em gái Mạc tiên sinh, tuy sát thủ bị pháp khí cản lại nhưng không có chuyện gì, chắc Mạc tiên sinh sẽ không bỏ qua cho người này. Lạc Anh giải thích, bọn họ cùng nhau quay về nên cũng thấy được một màn kia. Khổng gia. Tần Quỳnh và Lạc Phi không nói gì. Cảm ứng cường đại, y thuật vô địch. Còn có vô số pháp khí. Hai ông già không hẹn mà cùng thở dài, điều kiện hai nhà cộng lại tuyệt đối mạnh hơn nhà Mạc Phàm gấp bội lần. Nhưng đứa bé của hai nhà, Tần Kiệt kém Mạc Phàm không biết bao nhiêu lần. Uống rượu, uống rượu. Lão gia tử Tần gia buồn bực nâng chén nói. Uống. Sau khi phạm vi cảm ứng của Mạc Phàm đột phá 3.000 mét, trực tiếp lên đến 4.000 mét. Vẫn không có. 5.000 mét. Hắn nhíu mày, phạm vi cảm ứng lớn hơn. Trên mặt hắn vẫn là buồn bực. Mỗi người có tu vi khác nhau, hơi thở mạnh yếu cũng sẽ khác. Trong 5 cây số ngoại trừ lão gia tử Tần gia, Lạc Phi, Vân Thiên Không và Lạc Minh ra. Thì không có hơi thở nội kình trở lên khác. Tuy thất hồn ngọc hắn mượn dùng có chỗ đặc biệt, sử dụng siêu thần thuật, phạm vi cảm ứng sẽ tăng lên nhưng không phải không có hạn chế. Nếu trong 7 km không tìm được tên đầu bóng loáng, hắn chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. 6 km, vẫn không tìm thấy. Chẳng lẽ hòa thượng này dùng công pháp che đậy khí tức? Khí tức có thể dùng công pháp hoặc pháp bảo che giấu, rõ ràng là khí tức cấp bậc nội kình, có thể áp chế thành người bình thường, điểm ấy hắn dễ dàng làm được. Nếu là như vậy cho dù hòa thượng kia ở gần hắn, hắn cũng không tìm thấy. Hắn nhíu mày, ấn ký chỗ mi tâm sáng lên. Cảm ứng lập tức tăng thêm 1 km, biến thành 7 km. Lúc này lông mày Mạc Phàm mới giãn ra, khóe miệng hơi nhếch lên thành nụ cười mỉa. Hòa thượng này trốn xa một chút, hắn thật sự không thể phát hiện. Bây giờ đợi chết đi. Mạc Phàm cất thất hồn ngọc ra khỏi biệt thự, nhanh chóng đi đến công viên Vương Thành. Lúc này trong công viên Vương Thành, một tên đầu bóng loáng gầy hơn hòa thượng Mạc Phàm giết một chút đang gọi điện thoại. Kết quả thế nào? Có giết chết được người nhà cậu ta không? Giọng nói rét lạnh của một người phụ nữ truyền đến. Cho dù đổi giọng vẫn có thể nghe ra được, đúng là Khổng Tuyên đại tiểu thư Khổng gia lúc trước. Trên người người nhà cậu ta có đeo pháp khí, tôi thất thủ rồi. Sắc mặt hòa thượng này trầm xuống, không dám thở mạnh. Thất thủ, ngay cả người bình thường mà ông cũng không giết được, đúng là phế vật. Đại tiểu thư cho tôi chút thời gian, tôi nhất định sẽ cho cô công đạo hài lòng. Hòa thượng không dám phản kháng, thề son sắt nói. Tốt nhất là như vậy, nếu trời sáng tôi vẫn chưa nghe được tin tức tốt, ông đừng quay về nữa, tự mình chìm ở Đông Hải đi. Khổng Tuyên lạnh lùng nói. Dạ, dạ. Hòa thượng vội vàng gật đầu, rất lâu sau mới tắt điện thoại, hung quang trong mắt lóe lên. Ông ta đường đường là cao thủ nội kình trung kỳ, giết một tiểu cô nương bình thường cũng thất thủ. Người Mạc gia đáng chết. Một quyền của ông ta đánh vào cây cổ thụ một người ông không hết, cổ thụ lập tức lung lay, vụn gỗ bay tán loạn, nhánh cây lay động điên cuồng. Lúc này một giọng nói lạnh như băng truyền đến. Đáng chết là ông đi. Chương 244, Tu La Ma Công. Hòa thượng này hơi sững sờ, theo tiếng nhìn lại, nhìn thấy một thanh niên khoảng 16, 17 tuổi. Thanh niên này đúng là Mạc Phàm từ biệt thự tới. Ông tên Tuệ Năng. Mạc Phàm lạnh lùng nhìn chằm chằm hòa thượng này hỏi. Công pháp đồng dạng, quần áo và trang sức đồng dạng, cũng là cao thủ nội kình, đánh lén tiểu vũ hẳn là hòa thượng này. Cậu là người đắc tội với Khổng tiểu thư chúng tôi, tiểu tử Mạc Phàm không biết sống chết. Tuệ Năng không đáp hỏi ngược lại. Sau khi bọn họ cứu Khổng Tuyên, tóm lấy một người giúp bọn họ chỉ và xác nhận Mạc Phàm. Ông ta chỉ liếc mắt nhìn Mạc Phàm từ xa một cái. Nhiệm vụ là sư huynh ông ta đi làm, ông ta phụ trách giết người nhà Mạc Phàm, cho nên không có ấn tượng với Mạc Phàm lắm. Nhưng có thể tìm đến nơi này, lại tràn đầy sát khí trên người với ông ta hơi phân nửa là Mạc Phàm. Người chết không cần thiết phải biết tên tôi. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Đôi lông mày dưới trán trơn bóng của hòa thượng nhướng lên, không giận trái lại rất vui vẻ. Khẩu khí thật lớn, xem ra sư huynh ngu xuẩn của tôi đã chết trên tay cậu. Mạc Phàm nhíu mày, sư huynh của mình bị giết, vậy mà Tuệ Năng đại sư này không có một chút tức giận. Nhưng hắn cũng không để ở trong lòng lắm. Ông sẽ như ông ta. Hô hô, tôi sẽ như anh ấy sao? Tuệ Năng cười khinh thường, đi vòng quanh Mạc Phàm, bộ dạng không sợ hãi chút nào. Tiểu tử, cậu thực sự cảm thấy mình cậu có thể đấu với Khổng gia à? Cậu nghĩ quá ngây thơ rồi, đừng nói Khổng gia, cho dù là Tu La Tông chúng tôi một mình cậu cũng không đối phó được. Tu La Tông? Mắt Mạc Phàm nheo lại. Giống Lạc gia và Tần gia là đại gia tộc trong mắt người thường, có mấy cao thủ nội kình đã không tệ rồi. Vậy mà Khổng gia bồi dưỡng một tông phái. Tiểu tử, có phải sợ hay không? Tuệ Năng thấy vẻ mặt Mạc Phàm khẽ thay đổi, lông mày không khỏi nhướng lên. Sợ sao? Mạc Phàm cười nhạt. Đừng nói Tu La Tông một tiểu tông phái trên địa cầu, cho dù mạnh hơn bọn họ gấp 10 gấp trăm lần, hắn cũng từng thấy không chỉ ngàn vạn. Cho dù kiếp trước hắn là y tiên không am hiểu về chiến đấu, nhưng bị hắn tiêu diệt cũng có trên trăm. Hắn đường đường là y tiên bất tử, sẽ sợ một tông phái như Tu La Tông sao? Quá coi trọng tông phái của bọn họ rồi. Tu La Tông các ông rất lợi hại sao? Tươi cười trên mặt Tuệ Năng hơi cứng đờ, sau đó cười hung ác nham hiểm. Đừng tưởng rằng cậu giết sư huynh ngu xuẩn của tôi thì giỏi lắm, nội kình đỉnh phong như sư huynh tôi ở Tu La Tông có 12 người. Cho dù cậu giết một người thì vẫn còn 11 người, nể mặt cậu còn trẻ như thế, tôi có thể cho cậu một cơ hội, để cậu không phải chết nữa, thế nào? Mạc Phàm căn bản không muốn nói nhiều lời vô nghĩa với Tuệ Năng này, nhưng thấy ông ta tự tin như thế, tò mò hỏi, trái lại ông có thể nói cho tôi nghe thử tôi làm gì mà không phải chết. Chỉ cần cậu đồng ý giết người nhà cậu, tôi có thể dẫn cậu vào Tu La Tông chúng tôi, thế nào? Tuệ Năng cười nói. Ở trong mắt ông ta Khổng Tuyên và sư huynh Tuệ Ngộ đều là kẻ đần độn, chỉ biết giết giết giết. Tuy Mạc Phàm này đắc tội Khổng Tuyên, nhưng hơn phân nửa có thể khiến Khổng gia và thực lực của Tu La Tông tăng lên gấp trăm lần, đó chính là luyện chế pháp khí. Bởi vì nguyên liệu khan hiếm và luyện khí truyền thừa bị đứt, pháp khí càng ngày càng trân quý, đa số đều là tông môn lưu truyền tới nay. Giống Tu La Tông có 23 cao thủ nội kình, tổng cộng chỉ có 13 pháp khí, chính ông ta cũng không có một cái. Trong 13 pháp khí này, cấp độ, phẩm chất cũng cao thấp không đều. Nhưng khi ông ta đi giết người nhà Mạc Phàm thì thấy khoảng 6 pháp khí, hơn nữa mỗi pháp khí đều là cực phẩm trong cực phẩm. Cho dù đeo trên người người bình thường, nếu không phải ông ta chạy trốn nhanh, sẽ bị năm đạo sấm chớp đánh trúng, không chết cũng trọng thương. Có thể có nhiều pháp khí như vậy, hơn phân nửa là Mạc Phàm biết luyện khí. Nếu dẫn cậu ta vào Tu La Tông, thực lực của Tu La Tông nhất định tăng lên, địa vị của ông ta cũng sẽ nước lên thì thuyền lên. Bảo tôi giết người nhà của tôi. Mắt Mạc Phàm nheo lại, hàn quang trong mắt lóe lên. Chỉ là một đám phàm nhân mà thôi, hà tất vì bọn họ mà ảnh hưởng đến tiền đồ của cậu, có được tất có mất, chỉ cần cậu giết người nhà mình, sau đó nói xin lỗi Khổng Tuyên, sau này chúng ta đều là người mình. Nói cho cậu biết, xin lỗi Khổng Tuyên cũng không mất mặt, cô ta cũng không phải người bình thường. Tuệ Năng xem thường nói. Giống như giết người nhà không khác gì làm thịt mấy con trâu. Mắt Mạc Phàm lại phát lạnh, cho nên ông giết người nhà ông, mới vào Tu La Tông. Tốc độ tu luyện ma công bình thường rất nhanh, nhưng đa số ma công đều làm người ta rơi vào điên cuồng và tuyệt vọng. Vì cầu công lực tăng lên, cũng tiêu diệt không ít ma tu. Giết người nhà mà thôi, đây là quy củ của Tu La Tông chúng tôi, mỗi người nhất định phải làm. Tuệ Năng cười âm hiểm nói, căn bản không để ý chuyện giết người nhà. Lúc ấy ông ta giết người nhà chân mày cũng không nhíu một cái, loại cảm giác giết một người nhà thực lực sẽ tăng lên một chút đó thật sự quá sung sướng. Lông mày Mạc Phàm nhíu càng chặt, khó trách tài nguyên trên địa cầu cằn cỗi, Tu La Tông còn có nhiều cao thủ nội kình như vậy. Xem ra giống hệt như một số ma công hắn biết, nhờ giết người thân giết bạn để tăng thực lực. Tu La Tông này thật sự đáng chết, không chỉ như vậy, Khổng gia cũng nên chết, vậy mà bồi dưỡng thế lực tà ác như thế. Nếu tôi từ chối thì sao? Mạc Phàm lạnh lùng nói, sát ý trong lòng hắn nhanh chóng nảy sinh. Thế nào? Không nỡ à, nếu cậu không nỡ tôi có thể giúp cậu, nhưng pháp khí trên người người nhà cậu phải chia cho tôi một nửa. Tuệ Năng cười nói, giấu đầu lòi đuôi cuối cùng cũng lộ ra. Nếu có thể lấy được pháp khí trên người người nhà Mạc Phàm, thực lực của ông ta cũng tăng lên không ít. Pháp khí? Mạc Phàm lấy thất hồn ngọc mượn của Tiểu Vũ, ông nói cái này sao? Hai mắt Tuệ Năng sáng lên, từ uy lực của ngọc phù này, chỉ có ngọc phù Bát Bảo Linh Lung Tông chủ ông ta đều mới có thể so sánh với khối ngọc này. Cậu nghĩ thông suốt rồi hả? Đắc tội Khổng gia, Mạc Phàm không có bất luận năng lực chống cự. Đợi cuối cùng rơi vào nhà tan cửa nát, không bằng tự mình sống một mình, còn về người nhà sao, có thể lợi dụng thì lợi dụng một phen. Tôi nghĩ thông rồi. Mạc Phàm gật đầu, vận chuyển cửu chuyển hỗn nguyên công, linh khí trong ngọc phù rút đi. Được lắm, cậu dẫn tôi đi, tôi lập tức giết người nhà giúp cậu. Tuệ Năng có chút kích động nói. Ông ta đang chuẩn bị lý do thoái thác, ai biết Mạc Phàm dễ dàng bị ông ta thuyết phục như thế. Mạc Phàm này không nhiều tuổi lắm, nhưng vẫn thức thời. Tôi nghĩ thông rồi, muốn diệt sạch Tu La Tông các ông và Khổng gia, sư huynh ông là người đầu tiên. Ông là người thứ hai. Mạc Phàm trầm giọng nói. Trước khi nhập môn phải giết người nhà, tông phái như vậy giữ lại tuyệt đối là tai họa. Khổng gia bồi dưỡng tông phái như thế, tuyệt đối là đầu sỏ gây nên, Khổng gia càng đáng chết. Sắc mặt Tuệ Năng thay đổi, ông ta tưởng rằng Mạc Phàm mắc câu, ông ta không những đạt được pháp khí, còn có thể hoàn thành nhiệm vụ một cách hoàn mỹ, ai biết tiểu tử này lại muốn tìm cái chết. Tiểu tử, cậu vốn đại chiến với cao thủ nước ngoài một lát, lại giết sư huynh tôi thì còn bao nhiêu nội khí giết tôi, phải là tôi giết cậu mới đúng. Tuệ Năng cười âm hiểm. Tràn đầy tự tin. Chương 245, róc xương trả cha, róc thịt trả mẹ. Cho dù là tiên thiên tông sư nội khí cũng có hạn, khôi phục rất chậm. Không có nội khí, võ giả không mạnh hơn người bình thường bao nhiêu, không phải Mạc Phàm sẽ bị giết như con chó sao? Sắc mặt Mạc Phàm như thường, lạnh lùng nói, cho dù không có linh khí, giết ông vẫn dễ như làm thịt chó, chuẩn bị sám hối với cha mẹ ông đi. Súc sinh giống như Tuệ Năng, không xứng sống trên cõi đời này. Tân niệm hắn khẽ động. Rắc rắc. Một tiếng kinh lôi vang lên, lôi quang tự nhiên xuất hiện trong tay hắn, xung quanh sáng rực, lôi đình khủng bố có năng lực chôn vùi từ trên người hắn tản đi. Tuệ Năng không sợ chút nào, khóe miệng hiện lên nụ cười khinh thường. Ông ta đã thử uy lực của lôi điện này rồi, một dòng lôi điện căn bản không đủ làm ông ta bị thương. Nếu Mạc Phàm vẫn còn ở thời kỳ hưng thịnh, ông ta sẽ lập tức bỏ chạy, nhưng bây giờ Mạc Phàm căn bản không phải đối thủ của ông ta. Nếu không chịu nghe lời ông ta, vậy thì giết. Mạc Phàm chết, một đám phàm nhân người nhà cậu ta còn không phải như thái rau, sáu món pháp khí sẽ thuộc về ông ta rồi. Tiểu tử, thiên đường có đường cậu không đi, địa ngục không cửa cậu xông tới, xem ra tôi chỉ có thể tiễn cậu một đoạn đường. Tuệ Năng vận chuyển nội kình, kình phong lập tức bay xung quanh ông ta, Phật y của ông ta khẽ tung bay. Mạc Phàm đứng yên tại chỗ híp mắt nhìn chằm chằm Tuệ Năng. Sắc bén lóe lên không ngừng. Tuệ Năng thấy Mạc Phàm không nhúc nhích, ông ta cũng không vội giết Mạc Phàm, cười đắc ý nói, thế nào, không phải tiểu tử cậu muốn giết tôi sao, có phải không đủ nội khí, muốn giết tôi nhưng không giết được, muốn suy xét ý kiến của tôi hay không? Tôi đang suy nghĩ giết ông như thế nào? Mạc Phàm lạnh lùng nói. Giết tôi thế nào, ha ha. Tuệ Năng cười, giống như nghe được một chuyện rất buồn cười. Mạc Phàm chỉ có thể sử dụng món pháp bảo kia, thì giết ông ta thế nào? Cậu nghĩ giết tôi thế nào à, tôi cho cậu giết đó, hay là như vậy đi, cậu tìm cho tôi mấy chục phụ nữ cá tính lại thành thục đưa lên giường tôi, để tôi chết sung sướng được rồi. Trong mắt Tuệ Năng lóe lên dâm quang, trêu tức nói. Mạc Phàm cười lắc đầu, ánh mắt trở nên phát lạnh, ông đừng nghĩ đến chuyện chết sung sướng, vẫn nên là róc xương trả cha, róc thịt trả mẹ tốt hơn. Nếu Tuệ Năng này ngay cả cha mẹ cũng giết, vậy dùng xương thịt trên người trả nợ đi. Róc xương trả cha, róc thịt trả mẹ. Tuệ Năng hơi sững sờ. Sau đó cười to, quả nhiên Mạc Đại Sư rất hiếu thuận, nếu như vậy tôi róc xương thịt cậu ra, làm bàn thịt nướng cho cha mẹ cậu, để bọn họ ăn no một bữa đi, bây giờ tháo cánh tay cậu xuống trước nhỉ. Chân ông ta khẽ động, mặt đất lập tức nứt ra, cả người như viên đạn bay về phía Mạc Phàm. Năm ngón tay trong trạng thái vồ lấy, kình phong đảo qua đầu ngón tay ông ta, giống như đao phong cắt không khí, kèm theo âm thanh phong lôi chọc lấy cánh tay Mạc Phàm. Còn chưa chạm vào người Mạc Phàm, cây đại thụ sau lưng Mạc Phàm đã lắc lư điên cuồng. Mặt Mạc Phàm không chút thay đổi, giống như không nghe thấy Tuệ Năng nói. Cổ tay khẽ lắc. Lôi đình trong tay hắn lập tức kéo dài, biến thành hình cái kiếm, phát ra âm thanh tí tách vô cùng sắc bén. Khóe miệng Tuệ Năng nhếch lên, cười khinh thường. Lôi điện này cùng lắm khiến ông ta vô cảm một lúc, căn bản không có tác dụng gì, ông ta không có trốn tránh, lập tức chọc lấy Mạc Phàm, ánh mắt hung dữ hơn vài phần. Trong chớp mắt Tuệ Năng đến bên cạnh Mạc Phàm, bắt lấy cánh tay hắn. Khóe miệng Tuệ Năng nhếch lên, lực tay mạnh hơn muốn kéo cánh tay Mạc Phàm ra. Hả? Lông mày Tuệ Năng nhíu lại. Lực tay của ông ta rất mạnh, bả vai gầy yếu của Mạc Phàm như một khối sắt thép. Ông ta kéo mãi mà không động chút nào. Tươi cười trên mặt Tuệ Năng lập tức cứng nhắc, sắc mặt thay đổi, cơ thể tiểu tử này cường hãn vậy sao? Cho dù là đồng cũng phải biến hình dưới lực lượng nội kình của ông ta. Tiểu tử, sao cơ thể cậu cường như vậy? Cường sao? Vẻ mặt Mạc Phàm vô cùng lạnh nhạt. Cửu đoạn luyện thể thiên hắn chỉ dùng thứ thần châm đoạn thứ nhất và đệ nhất châm thứ huyết châm trong đoạn thứ hai, chỉ vậy đã cường đại, nếu là hắn dùng hết cửu đoạn luyện thể thiên, không biết Tuệ Năng này sẽ có cảm tưởng gì. Cửu đoạn luyện thể thiên cũng chỉ là luyện thể sơ cấp. Sau đó còn có phương pháp luyện thể trung cấp, cao cấp, vậy sẽ có trình độ gì? Chỉ có thể nói ông quá yếu. Nói xong lôi kiếm trong tay hắn đánh xuống cánh tay Tuệ Năng không gây thương tổn cho hắn. Trong chớp mắt lôi quang hóa thành tia kiếm như sợi tóc, trực tiếp chui vào trong cánh tay Tuệ Năng. Cái gì? Tuệ Năng nhìn thấy màn này sắc mặt thay đổi, vội vàng lùi về phía sau. Không phải lôi điện sao, sao có thể biến thành như vậy? Ngay sau đó sắc mặt ông ta càng vô cùng khó chịu. Tí tách. Lôi điện biến thành tia kiếm chui từ cổ tay Tuệ Năng vào cánh tay ông ta. Bắp thịt trên cánh tay ông ta lập tức rơi xuống. Lộ ra cánh tay chỉ có xương cốt không có máu thịt, trong không khí tràn ngập mùi thịt bị khét. À! Tiếng kêu thảm thiết như heo bị giết vang lên trong công viên, gương mặt hung dữ của Tuệ Năng càng khủng bố thêm vài phần. Xú tiểu tử, không phải nội khí của cậu đã tiêu hao gần hết sao? Tôi có nói tôi có nội khí à? Mạc Phàm cười khinh thường nói. Hắn đường đường là y tiên bất tử, có cũng là linh khí, sau này là tiên khí, nội khí là cái thá gì? Lôi điện này là kiếm trong tay một đứa bé và kiếm trong tay cao thủ sẽ giống nhau sao? Mạc Phàm khinh thường nói. Uy lực của lôi tiêu trận tạo ra có hạn. Nhưng ở trong tay hắn, hắn có thể thoải mái biến hóa lôi tiêu hơn 1000 loại, mỗi loại có uy lực khác nhau. Lôi hóa tia khí chỉ là một loại trong đó. Đây là lôi tiêu, nếu là hỏa mà nói, hắn có thể biến hóa vạn chủng, dù sao thân là y tiên, hắn chơi đùa với lửa rất nhiều. Cậu! Tuệ Năng không chịu được đau đớn, ông ta ôm lấy cánh tay xương trắng mắt nhanh chóng đảo quanh. Tiểu tử, cậu đợi đó, Tu La Tông chúng tôi sẽ không bỏ qua cho cậu. Nói xong ông ta không chút do dự lao đi, nhảy hơn 10 thước xa. Mạc Phàm thần bí vượt xa tưởng tượng của ông ta, nếu không chạy có khả năng sẽ như Mạc Phàm nói. Róc xương trả cha, róc thịt trả mẹ, ông ta không muốn như vậy. Cha mẹ đều chết rồi, có gì phải trả, nếu lựa chọn một lần nữa, ông ta vẫn giết bọn họ. Còn muốn chạy, tôi đã nói róc thịt, róc xương ông rồi, ông đừng nghĩ chạy được. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Loại súc sinh này, vì tu luyện ma công mà giết cha mẹ mình, còn có ý đồ giết người nhà hắn, để ông ta chạy trốn hắn không là y tiên bất tử. Ý niệm hắn khẽ động, linh khí cuồn cuộn chui vào, lôi quang trong tay lại tăng vọt, cường đại hơn vừa rồi đâu chỉ 10 lần. Hắn giơ kiếm chém về phía Tuệ Năng đang chạy trốn, lôi quang lập tức như dây chuyền lao nhanh trong không trung. Khàn giọng gào thét bay về phía Tuệ Năng. Rắc rắc. Tuệ Năng nhanh đến mấy cũng không bằng Xét, trong chớp mắt nó đã đuổi theo, lôi quang hóa ti chui vào trong cơ thể Tuệ Năng. A a a. Tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, mãi mà không yên tĩnh lại. Tuệ Năng rơi xuống đất chỉ còn lại một bộ xương trắng mặt tăng bào, xương cốt vặn vẹo kịch liệt, rõ ràng là đau đớn. Mặt Mạc Phàm không chút thay đổi muốn gọi Đường Long đến xử lý. Thân ái, anh chậm rãi bay. Chuông điện thoại di động vang lên, không phải điện thoại của hắn mà của Tuệ Năng. Chương 246, đại diễn ma âm. Hắn thấy túi Tuệ Năng không ngừng rung động, do dự một lát vẫn lấy di động Tuệ Năng ra, ba chữ hiện lên trên màn hình di động. Khổng tiểu thư. Mạc Phàm nheo mắt nhận điện thoại Khổng Tuyên gọi tới, giọng nói sắc nhọn của Khổng Tuyên truyền từ trong ra. Lại cho ông thêm một nhiệm vụ, tiểu tử chết tiệt kia có một người bạn chết tiệt tên Mục Kinh Hoa, giết chết cậu ta cho tôi, lần này mà không thành, đi chết đi. Mạc Phàm hơi nhíu mày, mắt lập tức sắc bén hơn một chút. Bản lĩnh của Khổng Tuyên này đúng là không nhỏ, nhanh như vậy đã đào khoét ra được tin tức về bàn tử. Ông ta không có cơ hội, người chết rồi ai cũng không giết được. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Trong điện thoại yên tĩnh một lát, sau đó lại truyền ra giọng nói gần như tức điên của Khổng Tuyên, cậu là Mạc Phàm, vậy mà cậu không chết. Cô ta phái hai cao thủ cấp bậc nội kình qua đó giết Mạc Phàm, rõ ràng là đã thất bại, di động của người đi giết Mạc Phàm nằm trong tay cậu ta, nói lên cao thủ này đã chết. Người cô phái tới quá yếu. Mạc Phàm bình tĩnh nói. Được, cậu chờ đó, rất nhanh sẽ có người giết được Mạc gia cậu, đến lúc đó sẽ khiến Mạc gia chó gà không tha, tru di thập tộc. Khổng Tuyên hung dữ kêu gào nói. Mạc Phàm khiến cô ta mất mặt như thế, cô ta có thể bỏ qua cho Mạc Phàm sao? Tu La Tông có 23 cao thủ nội kình, đã chết hai tên phế vật còn lại 21 người, ngoại trừ những cao thủ này ra, cấp bậc hậu thiên cũng có 100 người, nhiều người như vậy cô ta không tin không diệt được một Mạc gia nho nhỏ. Thập tộc. Mắt Mạc Phàm lóe sáng, sắc bén như sao sáng giữa trời đêm. Đế vương cổ đại giết người nặng thì tru di cửu tộc, cũng có tru di thập tộc này là bạn bè. Khổng Tuyên muốn tru di thập tộc hắn. Cô muốn tru di thập tộc tôi cũng được, chỉ cần cô có bản lĩnh này. Nhưng có qua có lại mới toại lòng nhau, cô hẳn là không tu luyện ma công của Tu La Tông đấy chứ. Trên đường quay về thành phố Nam Sơn, trong một chiếc xe ben, vẻ mặt Khổng Tuyên ngây ngốc. Cô ta thân là đại tiểu thư Khổng gia, đương nhiên biết ma công Mạc Phàm nói là gì. Cậu biết quá nhiều, tôi tu luyện ma công hay không liên quan gì đến cậu. Khổng Tuyên ngạo mạn nói. Sao cô có thể học ma công này? Luyện ma công này không chỉ nhất định phải giết người thân giết bạn bè, hơn nữa chưa từng có ai đến Tiên Thiên Tông Sư. Từng có người sắp đến gần cảnh giới Tiên Thiên Tông Sư, khi sắp đột phá thành Tiên Thiên Tông Sư bị tẩu hỏa nhập ma thành kẻ điên. Ma công có tai hại lớn như vậy sao cô có thể tu luyện? Tu La Tông chiêu môn đồ, đều tuyển chọn những người hạ đẳng ác đồ mất sạch nhân tính và tâm ngoan thủ lạc, cô ta là đại tiểu thư Khổng gia, những người hạ đẳng này có thể so sánh được sao? Có một chút quan hệ, nếu cô tu luyện cô sẽ chết nhanh thôi, nếu không đợi tôi tới thành phố Nam Sơn, cô sẽ bị tôi tự tay giết chết, cứ như vậy. Mạc Phàm bình tĩnh nói. Giết tôi. Khổng Tuyên cười, vô cùng tự tin nói cho cậu biết, Mạc Phàm, tôi không tu luyện loại ma công này, nhưng tôi cũng nói cho cậu biết, chỉ cần cậu bước vào Nam Sơn nửa bước, thì đợi chết đi. Khóe miệng Mạc Phàm nhếch lên. Nếu hắn nhớ không sai vài ngày sau sẽ có một việc xảy ra, hắn nhất định phải đến thành phố Nam Sơn giải quyết một người. Âm Sơn cũng ở Nam Sơn, hắn cũng nhân cơ hội đến đó xem, tìm một chút nguyên liệu luyện chế pháp bàn. Nếu cô còn có thể tỉnh lại, hãy nói với tôi những lời này. Mạc Phàm lạnh lùng nói, trên mặt không mang theo chút tình cảm. Tỉnh lại. Khổng Tuyên hơi nhíu mày, Mạc Phàm này có ý gì? Cậu nói cái gì? Mạc Phàm không nói tiếp, trong miệng thốt ra những âm phù cổ quái. Hồng mạ ni mạ hồng. Âm tiết không nhiều lắm. Cách di động lọt vào tai Khổng Tuyên, Trên khuôn mặt quyến rũ của Khổng Tuyên, biểu cảm phẫn nộ lập tức nhu hòa xuống, ánh mắt sắc bén cũng có chút đờ đẫn. Một bên khác, sắc mặt Mạc Phàm vô cùng tái nhợt, vừa rồi trong đôi mắt còn tinh quang bắn ra bốn phía lúc này cảm thấy như sắp tắt, cả người vô cùng suy yếu. Lập tức đi đến tông môn Tu La Tông. Mạc Phàm có chút vô lực nói. Đi Tu La Tông. Khổng Tuyên nói theo, giống như máy ghi âm. Triệu tập tất cả đệ tử Tu La Tông. Triệu tập, đóng cửa tất cả lối ra. Mạc Phàm cau mày, cố nén kích thích sắp ngất đi, nói tiếp. Đóng cửa, tuyên bố một chuyện vô cùng quan trọng. Diệt ma kinh từ trong miệng Mạc Phàm thốt ra. Hắn nói một câu, Khổng Tuyên sẽ ghi nhớ một câu. Mạc Phàm lặp lại diệt ma kinh một lần, lúc này mới tắt di động, vội vàng dán thất hồn ngọc ở trước mi tâm. Một dòng chi ý mát rượu từ ngoài mi tâm tràn vào thức hải hắn, thấm nhuận thức hải gần như khô héo. Đồng thời hắn vận chuyển diễn thiên thần tuyệt, kinh văn của diễn thiên thần tuyệt đang lưu chuyển trong thức hải hắn, chậm rãi khôi phục thần thức, rất lâu sau mới dịu đi một chút. Nửa tiếng sau hắn mới lấy thất hồn ngọc ra, mở to mắt. Đại diễn ma âm này quá hao tâm tổn sức. Đại diễn ma âm là một loại trong mê hồn thuật, tương đương với một loại lợi hại. Đồng thuật yêu nguyệt của hắn phải mượn tiếp xúc ánh mắt giúp đỡ, đại diễn ma âm này thì lấy thần thức làm dẫn, lấy giọng nói làm môi giới, khiến đối phương nghe theo hắn sai bảo. Cho dù là thiên sơn vạn hải, chỉ cần nghe thấy sẽ rơi vào trong ảo thuật của hắn, mệnh lệnh không hoàn thành, ảo thuật sẽ không kết thúc. Nhưng đại diễn ma âm này có yêu cầu cực cao, cho dù tiên thiên kỳ sử dụng pháp thuật này cũng sẽ có khó khăn, hơi vô ý một chút sẽ có khả năng kết thúc thi triển pháp thuật với đối phương, còn mình thì hao hết thần thức mà chết. Hắn tu luyện diễn thiên thần tuyệt nên mới dám dùng pháp thuật này, vừa rồi cũng thiếu chút nữa xong đời. May mà hoàn thành rồi. Hắn cười chua xót, ánh mắt kiên định hơn. Khổng Tuyên trúng đại diễn ma âm của hắn, tất nhiên quay về thành phố Nam Sơn sẽ dựa theo hắn nói mà làm. Trừ phi có người giải được đại diễn ma âm của hắn, người có thể giải được pháp thuật này ở tu chân giới không có nhiều, trên địa cầu hẳn là không tồn tại. Không phải Khổng Tuyên muốn diệt Mạc gia hắn sao? Không phải Khổng gia muốn bồi dưỡng ma tu sao? Không phải Khổng gia là một bá chủ ở Nam Sơn sao? Chọc hắn. Tuy cách xa ngàn núi cũng khiến ma tu diệt cả nhà cô ta, cũng để cô ta đại tiểu thư Khổng gia không ai bị nổi biến thành xương trắng. Chờ xem. Hắn nghỉ ngơi một lát, gọi điện thoại cho Đường Long. Không lâu sau Đường Long mang theo A Hào và mấy thuộc hạ tới. Thấy xương trắng máu chảy đầm đìa trên đất, ngay cả A Hào cũng chau mày. Một người sống sờ sờ trực tiếp biến thành xương trắng. Mạc tiên sinh đây là? Mặt Đường Long trắng bệch hỏi. Tên đầu bóng loáng kia, một tên súc sinh giết người thân giết bạn, các anh dọn dẹp đi. Tên đầu bóng loáng. Đường Long nhìn thoáng qua tăng bào trên xương trắng. Trong chớp mắt hiểu rõ là ai, lúc này sắc mặt mới tốt hơn chút, vội vàng sai người dọn dẹp. Mạc tiên sinh, cậu không sao chứ? Đường Long lo lắng nói. Mặt Mạc Phàm trắng xanh dọa người, trước kia tinh quang trong mắt bắn ra bốn phía, bây giờ như ngọn đèn lay động trước gió. Cho dù bọn họ là người bình thường cũng nhìn ra được, chắc chắn Mạc Phàm trải qua một cuộc đại chiến. Bọn họ ở bên Mạc Phàm đã lâu, chưa từng thấy Mạc Phàm yếu ớt như vậy. Tìm một chỗ yên tĩnh cho tôi, nghỉ ngơi một đêm là được. Mạc Phàm nói. Hắn như vậy không nên quay về nhà thì tốt hơn, tránh dọa người trong nhà. Vậy thì đến biệt thự của tôi. Đường Long vội vàng nói. Mạc Phàm gật đầu, đợi đám Đường Long thu dọn công viên sạch sẽ, ngồi trên xe Đường Long rời đi. Mà lúc này Khổng Tuyên đang ngồi trên một chiếc xe khác. Đại tiểu thư, chúng ta đi đâu đây? Đến núi Ma Vân. Giọng nói của Khổng Tuyên có chút không giống bình thường nói. Chương 247, Nhất Kinh Văn, Nhất Tông Diệt. 4 tiếng sau, trên một ngọn núi 200 mét ở thành phố Nam Sơn. Bởi vì ngọn núi này thường xuyên bị mây đen che khuất, bởi vậy được gọi là núi Ma Sơn. Trên núi có một ngôi chùa, đoạn đường hẻo lánh, bình thường cũng không có nhiều người lui tới nơi này, nhưng bên trong có không ít hòa thượng, khoảng chừng 100-200 người, nơi này đúng là nơi ở của Tu La Tông. Lúc này Khổng Tuyên đang ở trước cửa chùa, bên cạnh cô ta là một lão hòa thượng mặc áo cà sa màu đỏ. Lão hòa thượng này khoảng 5-60 tuổi, cơ thể hơi mập, không tính là cao, chỉ tới tai Khổng Tuyên. Tai to mặt lớn nhìn vô cùng bỉ ổi, đôi mắt chuột hữu ý vô ý liếc bộ ngực cao ngất của Khổng Tuyên, không ngừng nuốt nước miếng. Hòa thượng này là Tuệ Trí Tông chủ Tu La Tông, một ma tu nội kình đỉnh phong, cũng có khả năng trở thành Tiên Thiên Tông sư nhất. Ông ta vì giải quyết tai hại của Tu La Ma Công khiến người ta điên cuồng, tìm kiếm hỏi thăm mỗi đại tự miếu đạo quán, cuối cùng đạt được một bộ tâm kinh, có thể khống chế một chút kích thích thị huyết thành cuồng. Khổng đại tiểu thư, đã muộn thế này rồi, cô đến đây là có chuyện gì? Tuệ Trí nịnh nọc hỏi. Sau đó ông ta thấy đám tuệ năng chưa quay về. Lại hỏi một câu. Hai người kia đâu rồi, không phải theo đại tiểu thư đến thành phố Đông Hải sao, sao không cùng quay trở về? Lông mày Khổng Tuyên nhíu lại, lạnh lùng hỏi, tôi cần giải thích với ông sao? Đương nhiên không cần. Tuệ Trí vội vàng nói, trong đáy mắt hiện lên hung ác nham hiểm. Một tiểu nha đầu mà dám hung hãn trước mặt ông ta như thế, nếu Khổng Tuyên không phải là đại tiểu thư Khổng gia, ông ta đã sớm lột Khổng Tuyên trần như nhộng, tìm một chỗ dưới tàn cây làm cô ta rồi. Cho dù là đại tiểu thư Khổng gia, đợi ông ta đến Tiên Thiên Tông sư sẽ đưa ra yêu cầu với Khổng gia. Nhất định phải ngủ với Khổng Tuyên này. Bọn họ là những cao thủ võ đạo được Khổng gia bồi dưỡng ra, chỉ đến Tiên Thiên Tông sư mới có tư cách bàn điều kiện với Khổng gia. Vì tu luyện ma công rắm chó này, bọn họ giết sạch người nhà, chuyện này vẫn không có gì, vứt đi lớn như thế địa vị vẫn dưới Khổng gia, không nói ra yêu cầu hạ khắc thì thực có lỗi với mình. Không cần là được, lập tức triệu tập mọi người đến Bảo Điện Đại Hùng, tôi có chuyện quan trọng tuyên bố. Khổng Tuyên lạnh lùng liếc mắt nhìn Tuệ Trí nói. Lúc này sao, hay là ngày mai được không? Tuệ Trí nhíu mày. Có chút khó xử nói. Bây giờ đêm hôm khuya khoắt, tất cả mọi người ngủ rồi. Không ngủ cũng đang cày cấy với trên người người phụ nữ nào đó, lúc này triệu tập tất cả bọn họ tới sao? Lời nói của tôi cần lặp lại lần thứ hai sao? Sắc mặt Tuệ Trí trầm xuống, vội vàng lắc đầu, giận dữ trong đáy mắt lại dày đặc thêm chút nữa. Tôi lập tức đi làm. Nhớ rõ là tất cả mọi người, nếu thiếu một ai thì biết tay tôi. Khổng Tuyên nghiêm túc nói. Dạ, dạ. Tuệ Trí vô cùng buồn bực gật đầu, vội vàng đi gõ chung triệu tập mọi người gấp, trong lòng buồn bực giống như mới vừa tìm được hai tiểu thư xinh đẹp. Ném lên trên giường chuẩn bị giơ roi thúc ngựa, cởi quần áo phát hiện hai người là yêu. Mình đang làm gì thế này? Tuệ Trí rời đi. Trong mắt Khổng Tuyên hiện lên chút mờ mịt, đi về phía Bảo Điện Đại Hùng. Không lâu sau tất cả những người trong Tu La Tông được triệu tập đến Bảo Điện Đại Hùng, cơ bản trên mặt mỗi người đều có chút không tình nguyện. Nhưng nhìn thấy Khổng Tuyên, không ít người giận mà không dám nói gì, một số người hai mắt tỏa sáng nhìn chằm chằm Khổng Tuyên. Khổng Tuyên là mỹ nữ nổi tiếng ở thành phố Nam Sơn, bộ dạng xinh đẹp, dáng người còn nóng bỏng, là tình nhân trong mộng của không biết bao nhiêu người. Buổi tối nhìn thấy mỹ nữ như thế dậy cũng đáng, làm sao có thể ngủ một tối mới càng giá trị. Đại tiểu thư, mọi người đến đông đủ rồi, cô có chuyện gì muốn tuyên bố thế? Tuệ Trí hỏi. Khổng Tuyên thấy cửa Bảo Điện Đại Hùng đã khóa kỹ, nói, các người giết người nhà của mình có hối hận không? Trong Bảo Điện Đại Hùng, tất cả đệ tử Tu La Tông đều lộ ra nụ cười gằn quen thuộc. Đại tiểu thư, tôi hối hận không tìm thêm mấy cha mẹ. Làm quen với nhiều bạn hơn nữa. Một tên đầu bóng loáng đeo kính cười nói. Bọn họ tu luyện ma công, ngoại trừ thiên phú ra. Người nào giết càng nhiều người thân bạn bè, thực lực sẽ tăng nhiều hơn, người thân bạn bè ít thì yếu kém, địa vị cũng thấp. Gia tộc Đông Hải có tên tiểu tử bắt nạt Khổng gia tôi, các người nên làm thế nào? Vậy còn phải nói sao, đương nhiên là diệt khẩu cả nhà cậu ta, không biết là gia tộc nào ở Đông Hải. Tuệ Trí cười âm hiểm nói. Đắc tội Khổng gia, vậy còn phải nói, tất phải diệt tộc. Khổng Tuyên không trả lời, trầm mặc một lúc mới mở miệng lần nữa. Người kia bảo tôi nói với các người, tất cả chúng ta có thể chết. Lời này vừa vang lên, tất cả đệ tử Tu La Tông ở trong Bảo Điện Đại Hùng sửng sốt. Nhìn Khổng Tuyên đầy khác thường. Nhất là Tuệ Trí, ngay từ đầu ông ta đã cảm thấy Khổng Tuyên có gì đó không đúng. Tông chủ, có phải Khổng tiểu thư bị trúng tà rồi không? Một lão hòa thượng gầy khô hỏi. Người kia chuẩn bị giết chúng ta thế nào, sẽ không đặt bom hẹn giờ trên người Khổng tiểu thư đấy chứ, tôi cảm thấy cần phải kiểm tra người Khổng tiểu thư một phen. Một tên hòa thượng bị ổi khác cười dâm nói. Khổng tiểu thư này quá kỳ lạ, cho dù kiểm tra người Khổng tiểu thư một phen, Khổng gia cũng sẽ không nói gì. Dù sao nhỡ đâu thật sự có bom, cho dù bọn họ có không ít cao thủ nội kình cũng phải chết hết. Tu La Tông không còn, thực lực của Khổng gia cũng sẽ giảm mạnh. Tôi thấy được đó, tông sư ông cảm thấy thế nào? Người kia vừa mở miệng, bên cạnh lập tức có người phụ họa. Ngay cả Tuệ Trí cũng nhếch miệng cười, nhìn dáng người duyên dáng của Khổng Tuyên. Vừa rồi Khổng Tuyên vô lễ với ông ta như thế, đây chắc chắn là cơ hội giáo huấn Khổng Tuyên. Sau này giao một đệ tử không nghe lời cho Khổng gia, Khổng gia cũng sẽ không làm gì, chỉ là chuyện vá một tầng mạng. Khổng tiểu thư, vì an toàn của Tu La Tông chúng tôi và Khổng gia, chúng tôi chỉ có thể đắc tội. Tuệ Trí cười dâm nói. Nói xong tay ông ta muốn duỗi về phía Khổng Tuyên. Lúc này môi Khổng Tuyên mở ra, diệt ma kinh chua xót khó hiểu truyền từ miệng cô ta ra. Mọi người sửng sốt, sau đó đều cười to. Bọn họ là vũ khí trong tay Khổng gia, không phải là Tôn Ngộ Không thuộc hạ của Đường Tăng, Niệm Kim cô chú sẽ sống không bằng chết. Nhưng Tuệ Trí còn chưa chạm vào người Khổng Tuyên, sắc mặt ông ta thay đổi. Khổng Tuyên Niệm Kim còn lợi hại hơn Kim cô chú, bình thường nội khí của bọn họ ôn hòa, bây giờ nhanh chóng sôi trào hừng hực, đi loạn trong cơ thể bọn họ. Vốn là Tuệ Trí, sau đó tất cả đệ tử Tu La Tông trong Bảo Điện Đại Hùng đều biến sắc. Tươi cười trên mặt lập tức cứng nhắc, sắc mặt vô cùng khó coi. Có người bịt lỗ tai nhưng không có tác dụng gì. Có người vận chuyển công pháp, muốn khống chế nội khí trong cơ thể mình, càng khống chế khí của mình càng cuồng loạn. À! Tiếng kêu thảm thiết truyền ra Bảo Điện Đại Hùng. Một đệ tử Tu La Tông không chịu nổi, một bàn tay cắm vào ngực một đệ tử khác. Huyết khí nồng đậm tràn ngập ra, mắt không ít đệ tử lập tức đỏ bừng, Tu La Địa Ngục hàng lâm. À! Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Đừng niệm nữa. Nhưng mà Khổng Tuyên không dừng lại. À à à! Tiếng kêu dằn co nửa tiếng. Lúc này trong Bảo Điện Đại Hùng mới yên tĩnh lại. Không ít người bị nội kình xuyên nhập thương tích đầy mình mà chết, có người bị đồng môn giết chết. Mãi đến khi trong Bảo Điện Đại Hùng không còn tiếng động, lúc này Khổng Tuyên mới dừng lại, thần chí chậm rãi khôi phục lại. Rất lâu sau cô ta ôm đầu đau nhức, nhìn thoáng qua máu me đầm đìa trước mặt trong Bảo Điện Đại Hùng. À! Tiếng thét chói tai thê lương truyền vang trong Bảo Điện Đại Hùng, phá màng tai người ta. Nhất kinh văn, nhất tông diệt. Chương 248, học bá Lâm Đào. Hiệu quả của đại diễn ma âm vừa kết thúc, trong biệt thự của Đường Long, Mạc Phàm ngồi khoanh chân trên giường bỗng nhiên mở to mắt, nhìn thoáng về phía nam. A Hào vẫn canh giữ ở một bên không ngủ, vội vàng hỏi, Mạc tiên sinh, có gì phân phó sao? Không có gì, anh cũng đi ngủ đi. Mạc Phàm khoát tay áo nói. Chuyện này, đi đi, tôi không sao rồi, đúng rồi, giúp tôi để ý tin tức gần đây ở thành phố Nam Sơn. Mạc Phàm cười nhạt nói. Hao hết thần thức sử dụng đại diễn ma âm, không biết có thể mang đến cho hắn bao nhiêu kinh ngạc vui mừng, mang đến cho Khổng gia bao nhiêu tai họa. Dạ, Mạc tiên sinh. Lúc này A Hào mới gật đầu rời đi. Sáng sớm hôm sau, Mạc Phàm rời khỏi biệt thự. Hai ngày sau hắn đều ở trong biệt thự của mình. Chu Hiệt bố trí ổn thỏa cho em trai cô xong liền đến biệt thự tìm Mạc Phàm. Chu Hiệt đã quá 18 tuổi, lỡ thời cơ trúc cơ tốt nhất. Sau khi hắn dùng một bộ ngọc châm thi triển thứ thần châm với Chu Hiệt, liền dạy Chu Hiệt một bộ tên là Bàn Long Tuyệt Luyện Thể Thuật. Bộ thể thuật này được cải tạo dựa theo luyện thể thuật của Long tộc, tổng cộng có 10 thức, mỗi một thức đều vô cùng thống khổ. Nhưng nắm giữ mỗi một thức, đó là một tầng tôi luyện. Hiệu quả không kém trước 16 tuổi đạt tới trúc cơ, thậm chí còn mạnh hơn chút, dù sao cũng là công pháp của Long tộc, có thể nói là công pháp cảnh giới tôi luyện cực mạnh. Vừa mới bắt đầu chú ba Mạc Phàm xuất phát từ tò mò cũng luyện theo, nhất thức, nhị thức còn được, đến tam thức thì trốn tránh, không tới thử nữa. Chu Hiệt không trên một tiếng, kiên trì nhất thức lại nhất thức. Hắn chậm rãi khôi phục thần thức tiêu hao, thuận tiện luyện chế mấy viên đan dược lấy trên người hòa thượng lần nữa, chia cho Chu Hiệt và Tiểu Vũ. Anh, thuốc của anh quá khó ăn, anh có thể luyện chế ra ăn ngon như kẹo đường không? Tiểu Vũ ăn một viên tôi thể đan, không hài lòng biểu môi nói. Mạc Phàm đang tu luyện Diễn Thiên Thần Quyết, thiếu chút nữa tẩu hỏa nhập ma. Y Tiên Bất Tử hắn luyện chế đan dược, đã quan tâm đến khẩu vị cá nhân, vậy mà Tiểu Vũ còn nói khó ăn. Nếu để Tiểu Vũ ăn đan dược luyện đan sư khác luyện chế, chắc là cô sẽ nôn. Luyện đến 10 thước bàn long tuyệt, anh mua cho em một xe kẹo. Mạc Phàm cưng chiều nói. Nếu Tiểu Vũ có thể luyện đến 10 thước của bàn long tuyệt, đó là tôi luyện tầng 10, không chỉ có năng lực tự bảo vệ mình, người bình thường sẽ không phải đối thủ của cô. Nếu như sau này gặp phải tra nam kiếp trước, ít nhất sẽ không bị bắt nạt, đương nhiên cô sẽ không gặp tra nam kia. Anh nói đó, ngoéo tay. Tiểu Vũ Thiên Chân Vô Tà Vương ngón út ra nói. Ngoéo tay. Mạc Phàm cười bất đắc dĩ, ngoéo tay với Tiểu Vũ. Tiểu Vũ ăn tôi thể đan, dùng tâm đi tu luyện bàn long tuyệt. Chu Hiệt và Tiểu Vũ, một người khắc khổ một người trẻ tuổi, thực lực cơ bản là như nhau. Những người khác khổ luyện nhiều năm mà không thể đột phá tôi luyện, ở trên người bọn họ lại đơn giản như ăn kẹo. Thừa dịp hai người luyện công, hắn đến trường học một chuyến. Trường học có tin thi vào trường cao đẳng, với thực lực hiện giờ của hắn, hắn hoàn toàn không cần tham gia thi vào trường cao đẳng cũng có thể trở thành sinh viên Đại học Quốc phòng Đông Hải. Nhưng hắn không làm như vậy. Thay đổi càng nhiều, sau đó chuyện xấu càng nhiều hơn, chuyện hắn không thể nắm trong tay cũng càng nhiều. Loại chuyện đơn giản này, thuận theo tự nhiên là được. Kiếp trước hắn cố gắng học tập một năm mới thi vào được Đại học Đông Hải. Nhưng một đời này thi vào Đại học Thủ đô cũng không có việc gì khó, càng không cần nói đến chuyện thi Đại học Đông Hải. Hắn vẫy một chiếc xe taxi. Nửa tiếng sau liền đến lớp học. Từ sau khi hắn đánh Tần Kiệt vẫn không tới trường, hình như lớp học yên tĩnh hơn nhiều. Không ít người vùi đầu vào học bài, Bàn Tử không có ở đây, chắc là còn chưa có tới. Mãi đến khi hắn ngồi xuống vị trí của mình, lúc này xung quanh mới có những ánh mắt kỳ lạ nhìn sang. Đó không phải là Mạc Phàm sao, sao cậu ta còn dám tới trường học, không sợ Tần gia trả thù à? Lần trước sau khi Mạc Phàm đánh Tần Kiệt xong thì biến mất không thấy, Tần gia sẽ bỏ qua cho cậu ta sao? Vài người nhìn thấy Mạc Phàm liền né tránh theo bản năng, sợ trao đổi với Mạc Phàm sẽ rước họa vào thân. Cậu ta còn ngồi vị trí cũ, không phải vị trí đó. Vẻ mặt Mạc Phàm lạnh nhạt không để ý đến ai, nhắm mắt tu luyện Diễn Thiên Thần Quyết, khôi phục thần thức khiến hắn nhức đầu. Không lâu sau Bàn Tử cầm hai phần KFC đến, nhìn thấy Mạc Phàm hai mắt sáng lên, vội vàng chạy tới. Tiểu Phàm, tôi mới mua hamburger, vẫn còn nóng đó, chúng ta ngồi đây ăn đi. Bàn Tử chỉ vị cuối cùng, cười nói. Tin thi vào trường cao đẳng là anh ta nói với Mạc Phàm, tất nhiên biết hôm nay Mạc Phàm tới trường, cho nên sáng sớm đã đi mua hai phần. Mạc Phàm nhíu mày, hỏi, ngồi ở đây sao? Giáo viên chuyển vị trí. Vị trí cuối cùng rất tốt, không gian rộng lại yên tĩnh, đi ngủ, nghịch di động cũng không dễ bị phát hiện. Bàn Tử cười nói. Hắn cũng không để ý ngồi ở đâu, dù sao hắn cũng không thường tới đi học, chỉ là. Cảnh tượng quen thuộc khiến hắn bỗng nhiên nhớ tới một người. Kiếp trước là Super Sa được khống chế, trường học mới khai giảng. Hình như trong lớp có một học sinh chuyển tới, tên là Lâm Đào. Nghe nói chuyển từ tỉnh Giang Nam tới, thành tích học tập rất ưu tú, là học sinh top 10 trong tỉnh. Chuyển tới thành phố Đông Hải là muốn lấy vị trí số 1 thành phố Đông Hải, số 1 thành phố Đông Hải không chỉ nhận được khen thưởng. Lên đại học cũng có vinh dự. Cho nên một số học sinh không có hy vọng đạt được vị trí số 1 trong tỉnh, trước khi thi vào trường cao đẳng sẽ chuyển tới thành phố gần đây, lấy số 1 thành phố đó. Cho dù thành tích không bằng thứ 2 thứ 3 trong tỉnh, nhưng Ninh Tố Kê đầu, Bất Tố Phượng Vĩ. Gặp được học sinh như vậy lãnh đạo trường học có vẻ hoan nghênh, dù sao hiệu trưởng nào mà không hy vọng số 1 thành phố ở trường bọn họ, nói không chừng phát huy tốt, số 1 tỉnh cũng không biết chừng. Lâm Đào tiến vào lớp ngày đầu tiên liền nhìn trúng vị trí gần cửa sổ của hắn và Bàn Tử. Yêu cầu hắn và Bàn Tử chuyển đi ngay tại chỗ, lúc ấy hiệu trưởng, chủ nhiệm lớp tự mình đưa anh ta đến lớp. Nghe thấy Lâm Đào yêu cầu, hiệu trưởng, chủ nhiệm và giáo viên đang dạy lập tức ra lệnh, bảo hắn và Bàn Tử chuyển đến bàn sau. Hai người bọn họ tức giận cũng không có biện pháp, đành phải chuyển đi, một mình Lâm Đào chiếm hai vị trí của bọn họ. Mấy ngày nay hắn không tới trường học, lúc này mới bỏ qua một màn này. Chỉ là 8-9 phần 10 đã xảy ra. Chỗ này có cửa sổ, phong cảnh tốt hơn, ăn ở đây đi. Mạc Phàm bình tĩnh nói. Không ít học sinh xung quanh nhíu mày. Có một số người lắc đầu thở dài. Chuyện Mạc Phàm đánh Tần Kiệt chắc còn chưa giải quyết xong, lúc này lại đi đắc tội Lâm Đào, con hàng này đúng là yêu tinh gây chuyện. Ngồi ở đây sao? Bàn Tử gãi đầu, có chút khó xử. Chuyện anh ta bị đuổi ngồi ở phía sau, anh ta còn chưa nói với Mạc Phàm. Do dự một lát, Bàn Tử cầm KFC đặt xuống vị trí trước. Được, ngồi chỗ nào cũng như nhau. Hai bọn họ mới bắt đầu ăn, một nam sinh 16, 17 tuổi và một nữ sinh đi tới. Nữ là Tôn Thiến, bình thường cô ta ăn mặc trang điểm lộng lẫy, bây giờ nóng bỏng ăn mặc thanh lệ, lập tức thành thục hơn nhiều. Người nam bên cạnh không cao không thấp, trên mặt đeo một cái kính đen. Phía trên mặc áo màu đen còn đeo cà vạt, phía dưới là quần cũng màu đen, trên vai là một chiếc túi, một tay đeo đồng hồ giá trị xa xỉ bỏ vào trong túi quần, vẻ mặt cao ngạo. Hai người vừa nói vừa cười, nhưng nhìn thấy vị trí ngồi có Mạc Phàm và Bàn Tử, vẻ mặt Tôn Thiến sửng sốt, Lâm Đào thì chau mày. Chương 249, cậu là ai? Cậu là ai? Vì sao lại ngồi chỗ tôi ăn uống, lau sạch bàn của tôi rồi nhanh cút đi? Lâm Đào không khách sáo nói. Mạc Phàm giống như không nghe thấy, nói với Bàn Tử, cho tôi chút sốt cà chua, French fry không có sốt cà chua thì ăn không ngon. Bàn Tử vốn sửng sốt, sau đó cười đưa sốt cà chua cho Mạc Phàm. Đều đưa cho cậu, tôi cảm thấy ăn nguyên vị ngon nhất. Hửm. Lâm Đào nhíu mày, sắc mặt âm trầm không ít. Anh ta có thân phận gì, là người tới trung học Đông Hải lấy vị trí số 1. Ngay cả hiệu trưởng, chủ nhiệm đều khách sáo với anh ta. Tuy anh ta mới vào lớp chưa được 2 ngày, nhưng hầu như bạn học trong lớp đều nịnh bợ anh ta. Danh hiệu bạn học của số 1 khu vực thành phố cũng đủ cho đám phế vật trong lớp thổi phồng cả đời. Tiểu tử hắn chưa từng thấy này dám chiếm vị trí của hắn, còn coi những lời hắn nói như gió thoảng bên tai. Có phải cậu bị điếc, không nghe thấy tôi nói chuyện hay không? Một quyền của anh ta đánh lên trên bàn, trầm giọng hỏi. Mạc Phàm chấm chút sốt cà chua, ăn một cái French fry, lúc này mới nhìn về phía Lâm Đào. Cậu mù sao, không thấy tôi đang ăn à, có biết lúc ăn không nói chuyện hay không? Kiếp trước Lâm Đào này rất ngông cuồng. Không chỉ chiếm lấy vị trí của hắn và Bàn Tử. Khi hắn giúp cô Trần ghi tài liệu thống kê, gia hỏa này vừa ăn vừa nói chuyện phím với Tôn Thiến, hắn gọi vài tiếng Lâm Đào mới nói với hắn câu này. Lúc ăn không nói chuyện có biết không, tên hai lúa. Lúc ấy hắn tức giận quá nên đánh Lâm Đào một quyền, tất nhiên không thể thiếu trừng phạt. Hắn bị phạt 5.000 tệ, vẫn là Bàn Tử trả giúp hắn. Lúc ăn không nói tôi biết, lúc ăn cơm không muốn mình nhìn thấy người có bộ dạng xấu xí, còn cả người đáng ghét cằn nhằn ở bên cạnh, như vậy rất ảnh hưởng đến sự ngon miệng, nói không chừng sẽ dẫn đến bệnh ghê tởm nôn mửa. Cho nên lúc ăn không nói chuyện. Bàn Tử ở bên cạnh cười giải thích. Bàn Tử mới mở miệng, không ít bạn học xung quanh không còn lời gì để nói. Hai người này tự tìm đường chết à, đợi lát nữa giáo viên đến đây, thế nào bọn họ cũng xong đời. Lâm Đào là cục cưng của hiệu trưởng, không thể đắc tội vào. Nhỡ đâu chọc giận Lâm Đào, anh ta giận dữ đến trường học khác. Không chỉ giáo viên tìm Mạc Phàm và Bàn Tử gây phiền phức, nói không chừng hiệu trưởng sẽ xử bọn họ. Đến lúc đó hiệu trưởng tìm lý do không cho bọn họ tham gia thi vào trường cao đẳng, hai người bọn họ sẽ xong đời. Có thể nói bây giờ hiệu trưởng là người rất có quyền lực, trực tiếp ảnh hưởng đến tương lai một học sinh. Cho dù Mạc Phàm càng rỡ ở trường học như vậy, đánh học sinh đánh giáo viên, lúc này tốt nhất cũng nên thành thật chút. Lâm Đào không hề ngốc, tất nhiên nghe ra ý trong lời nói của Bàn Tử, hai mắt gần như muốn phun lửa. Tên mập đáng chết, cậu nói ai bộ dạng xấu xí? Anh ta không biết Mạc Phàm, nhưng có quen Bàn Tử. Tôi không có nói cậu, chỉ là cậu sắp ảnh hưởng đến ngon miệng của tôi và Tiểu Phàm rồi. Bàn Tử cũng không sợ, cười nói. Có Mạc Phàm ở đây, anh ta sợ gì? Tiểu Phàm. Lâm Đào liếc mắt nhìn Mạc Phàm một cái. Cậu ta là Mạc Phàm. Tôn Thiến ở bên cạnh nhắc nhở. Lâm Đào nhíu mày, nhanh chóng khôi phục bình thường, sau đó cười lạnh lùng. Chẳng trách hung hãn như vậy, hóa ra là người đánh giáo viên và Tần Thiếu. Thiếu chút nữa tôi đã quên vị trí ban đầu ở đây, sao hôm nay lại rảnh rỗi tới trường học thế, bạn Mạc Phàm. Trước khi anh ta tới trường có nghe ngóng chuyện trong trường học, trong đó có chuyện liên quan đến Mạc Phàm. Anh ta đánh giá Mạc Phàm bằng 4 chữ, ngu ngốc đần độn. Trường học là nơi liều mạng để có thành tích, bây giờ đánh nhau ở trường học, sau này hơn phân nửa là làm bảo vệ KTV. Quán ba, không có bằng cấp không thể làm vệ sĩ của Phú Hào, căn bản không có tiền đồ gì đáng nói, cho dù có thể làm cận vệ, cũng là những người thượng đẳng phục vụ bọn họ sau này. Tôi muốn tới thì tới, cậu có ý kiến gì? Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Đương nhiên tôi không có ý kiến, nhưng vị trí này giờ là của tôi, vị trí của cậu ở sau cùng ấy, tôi khuyên cậu vẫn nên thành thật ngồi ra sau đi, đối với chúng ta ai cũng có chỗ tốt, nếu tin cậu ở trong lớp truyền tới Tần gia, có khả năng không hay rồi. Lâm Đào nửa uy hiếp nói. Chuyện Mạc Phàm đánh Tần Kiệt anh ta cũng nghe rồi. Tuy là Tần Kiệt khiêu khích Mạc Phàm, nhưng nếu Mạc Phàm bị Tần gia tóm được, chắc chắn không có kết cục gì tốt. Mạc Phàm cười khinh thường. Như vậy đi, cậu đi nói với Tần gia, tôi ở chỗ này đợi. Chuyện Tần gia cúi đầu với hắn không có nhiều người biết, tất nhiên không lan truyền đến trường học, chỉ sợ trong trường này không có quá 10 người biết. Cậu! Sắc mặt Lâm Đào khó coi hơn. Anh ta không ngờ Mạc Phàm này lớn mật như thế, anh ta đã nói chuyện đến nước này, vậy mà không cút đi. Quả đấm của anh ta giơ lên, trong chớp mắt lại hạ xuống. Được lắm, coi như cậu lợi hại, cậu chắc chắn không rời đi đúng không? Cậu đợi đó. Lâm Đào xoay người ra khỏi phòng. Nhìn Lâm Đào rời đi, không ít người lắc đầu. Ngay cả Bàn Tử cũng lộ ra chút lo lắng, Tiểu Phàm, hay là chúng ta ra sau ăn đi? Đám Triệu Phi, Tống Trung, Tần Kiệt trực tiếp ra tay là giải quyết được. Lâm Đào này không giống với bọn họ, người ta là học bá, chọn bừa một vị trí cũng không sao. Cơ bản mỗi trường đều như thế, học bá là có đặc quyền, muốn ngồi đâu thì ngồi, muốn không đi học thì không tới, căn bản không cần xin phép. Ngồi đây đi. Mạc Phàm bình tĩnh nói. Được rồi. Bàn Tử gật đầu, muốn ăn nhưng không nuốt nổi. Một lát sau Lâm Đào dẫn một giáo viên gầy khô đi tới. Thầy Lưu, thầy xem rồi làm đi. Hai tay Lâm Đào để trước ngực, lạnh lùng nhìn Mạc Phàm nói. Tất nhiên anh ta sẽ không ra tay với Mạc Phàm, dù Côn Lưu Manh mới làm như thế, anh ta chỉ cần động não có thể khiến Mạc Phàm xám xịt rời đi. Giáo viên gầy khô này khoảng hơn 40 tuổi, người gầy như cái que, làn da đen xì, trên mũi là đôi mắt rất sâu. Phần lớn giáo viên là thư sinh khí phách, hào hoa phong nhã, giáo viên này thì có vẻ mặt bỉ ổi, giống như khách làng chơi thường xuyên ở trên người phụ nữ bị ép khô. Giáo viên này là giáo viên ngữ văn của bọn họ, tên Lưu Phong, là giáo viên có thế lực nhất trong tất cả giáo viên lớp bọn họ. Sau khi Lâm Đào tới lớp, trên cơ bản mỗi tiết ông ta đều khen ngợi Lâm Đào một lần. Có đôi khi trực tiếp khen ngợi Lâm Đào học thức uyên bác, ý nghĩ rõ ràng. Có đôi khi có câu hỏi khó sẽ bảo bạn học không giỏi trả lời, đợi người đó trả lời sai sẽ bảo Lâm Đào trả lời. Trên cơ bản đều sử dụng tất cả từ ngữ và phương pháp của ông ta ra hết. Nhưng sau này Lâm Đào không lấy được vị trí số 1, ngay cả vị trí số 2 cũng không được, chỉ xếp thứ 3. Vị trí thứ nhất bị một học sinh không có tiếng tăm gì lấy đi, vị trí thứ 2 là của người đứng đầu trường bọn họ lúc trước. Một học sinh tên là Hà Bân. Lưu Phong trừng mắt, đôi mắt tam giác lóe lên ánh sáng lạnh, liếc mắt nhìn Mạc Phàm đầy khinh bỉ. Bạn học này, em là ai? Là học sinh lớp chúng tôi à? Nếu không phải thì nhanh rời đi. Chương 250, Lưu Phong. Vừa nói xong những lời này, Lưu Phong không để ý tới Mạc Phàm, lạnh lùng dời mắt nhìn Bạn Tử. Bạn Kinh Hoa, vì sao em lại ngồi ở vị trí của bạn Lâm Đào ăn? Em cảm thấy ngồi ở vị trí của bạn Lâm Đào ăn ngon hơn, hay cho rằng đó là vị trí của em? Lưu Phong mới mở miệng, không ít người trong phòng học nhìn hai người đầy thương hại. Đương nhiên cũng có vui sướng khi người khác gặp họa, ví dụ như Triệu Phi và Đinh Tuấn Kiệt lúc trước từng đắc tội Mạc Phàm, bị Mạc Phàm chỉnh mà thành thật hơn. Vừa tới trường đã gây chuyện, phiền phức đến rồi. Lâm Đào khẽ nâng cằm. Khóe miệng nhếch lên lộ ra nụ cười đắc ý. Trên gương mặt cao ngạo viết mấy chữ, xem các người xuống đài thế nào. Tiểu Phàm, chúng ta ngồi bên kia đi. Bạn Tử lo lắng nói. Dù sao anh ta cũng là đứa bé 16 tuổi, vẫn có kính sợ với giáo viên. Mạc Phàm không nhúc nhích, nhai kỹ nuốt chậm ăn thịt gà. Ngay cả tôi là ai mà ông cũng không biết, có tư cách gì bảo tôi đi. Mạc Phàm vừa ăn vừa bình tĩnh nói. Lời này vừa vang lên, gần như tất cả mọi người trong phòng đều sửng sốt. Mạc Phàm không e ngại gì bọn họ đã sớm quen, nhưng cũng quá càn rỡ rồi, vậy mà dám nói chuyện với Lưu Phong như thế. Lâm Đào cười nham hiểm, Mạc Phàm càng đắc tội Lưu Phong anh ta càng vui vẻ. Lưu Phong nheo mắt, ánh mắt nhìn Mạc Phàm lần nữa, cẩn thận đánh giá Mạc Phàm một phen. Cậu là Mạc Phàm, học sinh chỉ biết đánh nhau cả ngày, không chỉ đánh giáo viên, ngay cả Tần Thiếu cũng bị cậu đánh gãy tay mới ra viện gần đây, cơ bản không có tới đi học. Không sai. Mạc Phàm gật đầu. Đây không phải là ngày đầu tiên hắn quen Lưu Phong, tất nhiên biết ông ta không phun ra được ngà voi. Cậu ở đây làm gì, không phải lúc này cậu nên ở đồn công an sao? Lưu Phong lạnh lùng nói. Theo ý ông ta, học sinh vô pháp vô thiên như Mạc Phàm trường học không giáo dục nổi. Vẫn nên ném vào trong nhà giam giáo dục tốt hơn. Lưu Phong mới mở miệng, không ít người cũng sửng sốt, những lời này hoàn toàn như kim châm. Ở đồn công an, có giáo viên nguyền rủa học sinh như vậy sao? Thầy Lưu, có phải thầy nói chuyện hơi quá đáng hay không? Bàn Tử không nhịn được nói. Tuy Mạc Phàm đánh không ít người, nhưng trong đó có ai tốt không? Giáo huấn người xấu, chẳng lẽ là sai? Quá đáng. Lưu Phong hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói. Bạn Kinh Hoa, không muốn tôi quá đáng thì quay về vị trí của em đi. Sắc mặt Bàn Tử khó coi, nhưng không có biện pháp. Dù sao Lưu Phong là giáo viên. Anh ta không có gan như Mạc Phàm, không phục thì đánh. Nếu chúng tôi không đi, ông quá đáng như thế nào? Mạc Phàm lạnh lùng nói. Kiếp trước hắn từng phản kháng, cũng có nhẫn nại. Bây giờ hắn muốn nhìn xem Lưu Phong này có thể quá đáng như thế nào. Không đi sao? Lưu Phong cười nham hiểm. Hôm nay hai tiết đầu môn ngữ văn là tự học, khi nào vị bạn học Mạc Phàm này chuyển đến vị trí sau thì chúng ta bắt đầu, tôi vốn chuẩn bị cho các em bộ đề đoán trước, đây là bộ đề không dễ dàng gì bạn tôi làm ra, nghe nói hàng năm đều có đề tương tự, bạn học Mạc Phàm, nếu em muốn nghe thì tốt nhất nên nghe lời chút. Nói không chừng một hai điểm có thể khiến em kéo chênh lệch với người khác. Lưu Phong vừa nói những lời này, không ít bạn học biểu môi, lộ ra bất mãn. Có bất mãn Lưu Phong, càng bất mãn Mạc Phàm. Mạc Phàm này bình thường không đến đi học, vừa tới học đã gây trở ngại cho việc học của chúng ta. Nhanh ngồi vị trí sau đi. Tiếng oán hận nổi lên bốn phía. Đám Lưu Phong, Lâm Đào nhướng mày, vẻ đắc ý càng dày đặc hơn. Mạc Phàm cười lạnh lùng, căn bản không thèm để ý. Hắn không thèm quan tâm những người khác nói gì, càng không thèm quan tâm đề đoán trước của Lưu Phong. Mỗi đề đoán trước đều bay đầy trời trước khi thi vào trường cao đẳng. Cho dù có một câu tương tự với đề thi thử vào trường cao đẳng, người ra đề cũng sẽ nói phét trắng trợn, đoán trước chính xác 50%, không đáng tin một chút nào. Có lẽ có lực hấp dẫn với người khác, nhưng không có chút tác dụng với người từng thi vào trường cao đẳng như hắn. Nếu hắn nguyện ý, hoàn toàn có thể nói cho mọi người biết đề thi ngữ văn sang năm thi vào trường cao đẳng, đề viết môn tiếng Anh, thậm chí là trọng điểm. Đây là quá đáng mà ông nói sao, quá ngây thơ, đổi cái khác đi. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Lấy cái này đè hắn, nghĩ quá đơn giản rồi, bắt nạt những người khác còn được. Lưu Phong nhíu mày, tươi cười lập tức cứng đờ. Tiểu tử, cậu muốn ngồi đó cũng được, chỉ cần cậu học giỏi hơn Lâm Đào. Cậu muốn ngồi đâu thì ngồi, nếu không thì cút sang một bên. Mạc Phàm nheo mắt, ánh mắt hơi phát lạnh, hỏi, học tập tốt hơn thì muốn ngồi đâu cũng được đúng không? Không sai, cậu phải so với bạn học Lâm Đào xem ai thành tích tốt hơn. Lưu Phong cười híp mắt nói. Nếu tiểu tử này thật sự ra tay, ông ta đúng là sợ hãi. Nhưng muốn so thành tích học tập, hai Mạc Phàm cộng lại cũng không thể hơn Lâm Đào. Một người chỉ biết đánh nhau, 750 câu đúng 300 đã không tệ rồi. Lâm Đào người ta chưa từng thấp hơn 650. Mạc Phàm cậu dám thi với tôi không? Nếu cậu trả lời đúng nhiều hơn tôi tính cậu thắng, tôi tự mình chuyển ra sau, vị trí trả cho hai người, thế nào? Lâm Đào vô cùng tự tin nói. So thành tích với anh ta, cả tỉnh Giang Nam chỉ có mấy người có thành tích tốt so được với anh ta. Trong mấy người đó chắc chắn không bao gồm Mạc Phàm. Lâm Đào vừa nói, không ít người nhìn về phía Mạc Phàm. Bình thường Mạc Phàm ngông cuồng như vậy, hôm nay sẽ sợ thôi. Nếu thành tích của Mạc Phàm tốt hơn Lâm Đào, hiệu trưởng sẽ không tự mình đưa Lâm Đào đến, mà là Mạc Phàm rồi. Thế nào, bạn học Mạc Phàm, Lâm Đào đã nói đến nước này, cậu muốn thử một lần không? Lưu Phong châm ngòi thổi gió nói. Lấy đồ của tôi ra đặt cược, không có hứng thú. Mạc Phàm trực tiếp từ chối. Vị trí này vốn là của hắn, lấy vị trí của hắn ra đánh cược, nghĩ thực đơn giản. Mạc Phàm mới nói xong, không ít bạn học lộ ra ánh mắt khinh bỉ. Mạc Phàm cũng chỉ như vậy thôi, nói đến học tập lập tức khéo rồi. Cậu ta cũng có ngày hôm nay. Triệu Phi và Đinh Tuấn Kiệt ở bên cạnh hưng phấn nói. Hai người bọn họ bị Mạc Phàm ngược thảm nhất, nhất là Triệu Phi, ngay cả tư cách thí luyện của Hoa Hạ Thần Kiếm cũng mất. Nhìn thấy Mạc Phàm kinh ngạc, tâm tình anh ta hưng phấn hơn đi quán ba tán gái gặp được xử nữ. Bàn Tử nhíu mày, tức giận nhìn Lưu Phong và Lâm Đào. Học tập tốt thì trâu bò sao, Mạc Phàm là người cứu. Bàn Tử muốn nói chuyện Mạc Phàm giải trừ Super Sa, nhưng bị Mạc Phàm kéo lấy. Thế nào, không phải sợ đấy chứ? Lưu Phong cười âm hiểm nói, đắc ý trên mặt càng nhiều hơn. Đánh Tần Kiệt, lại đánh hai giáo viên học sinh, không phải đến ông ta thì sợ rồi sao? Cũng không có gì đặc biệt hơn người, chẳng qua trước kia không rơi vào tay ông ta mà thôi, nếu đụng trúng ông ta, đã sớm thu thập dễ bảo rồi. Như vậy đi, cậu chê thiệt đúng không? Nếu cậu có thể thắng tôi, miếng ngọc tệ này là của cậu, nhưng nếu cậu thua, tôi muốn thêm một điều kiện nữa, nếu cậu thua không chỉ nhường tôi vị trí của cậu, mỗi ngày cậu còn phải lau bàn ghế và sàn nhà chỗ tôi một lần, mãi đến khi kết thúc thi vào trường cao đẳng, thế nào? Khi nói chuyện, Lâm Đào lấy một ngọc tệ màu đen ra.